Ok, xin mến chào quý vị các bạn. Chúng ta lại cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Lì Đòn tập 13. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Tập 13, chương 186, gặp phải đầu sắt chỉ có thể làm ra tàn nhẫn. Nói đi, sự việc Vu Cổ đến cùng là ai ở sau lưng giật dây? Bọn hắn đang ở đâu? Lâm Phàm hỏi. Hắn nhìn Vương Lai Phúc, đối phương không có tu vi, bằng không chỉ cần một chút nội lực liền có thể sớm xác định hắn có vấn đề. Có lẽ đây dùng để qua mặt người khác. Vương Lai Phúc biết không giấu được thì cúi đầu. Tao không biết. Hắn nói mình cái gì cũng không biết. Chu Thành không nhiều lời, chuẩn bị kỹ càng công cụ bức cung tuần sát sứ. Thời điểm tại Thiên Bảo Thành, hắn đã thể nghiệm qua, hiệu quả rất bá đạo. Rất nhanh tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Vương Lai Phúc trải qua đại hình thẩm vấn của tuần sát viên. Người bình thường đối mặt với mấy cái này, thậm chí là muốn sống không được, muốn chết không xong, chịu đủ dày vò. Mặc kệ là tinh thần cứng như thế nào, thì phương diện thân thể cũng khó có thể chịu đựng được. Lâm Phàm mặt không đổi sắc, nhìn đối phương vậy mà rất mạnh miệng. Bị tuần sát viện bức cung, còn cắn chặt hàm răng, nhất quyết không nói. Ngay lúc Chu Thành chuẩn bị tiếp tục ra tay tàn nhẫn, Lâm Phàm ngăn lại. Hắn nhìn về mặt trắng bệch của Vương Lai Phúc, nhẹ nói. Cần gì chứ? Ngươi mạnh miệng không muốn nói, kết quả chúng ta vẫn sẽ tìm được bọn hắn. Không ai nguyện ý chết. Nếu như không phải không thấy hy vọng, ngươi cũng sẽ không mạnh miệng như vậy. Nói ra đi, chúng ta sẽ tha cho ngươi một mạng, đồng thời còn cho ngươi ngân lượng. Đưa ngươi rời xa trận tranh chấp này. Ngươi chỉ là một tiểu nhân vật, sẽ không ai chú ý tới ngươi. Chỉ cần trốn một đột quãng thời gian, trốn giang hồ chưa chắc sẽ có người biết ngươi là ai. Lâm Phàm nói đạo lý với đối phương. Người nào muốn chết, không ai cả. Nhất là những tiểu nhân vật này, bản thân đều rất quý trọng tính mạng của mình. Nếu như không phải do tình huống không cho phép, ai lại muốn chịu tội như vậy? Vương Lai Phúc nói. Người cho rằng ta là con nít 3 tuổi à? Người biết ta là ai không? Lâm Phàm hỏi. Vương Lai Phúc nhìn Lâm Phàm rất trẻ, nhưng lại không biết đối phương là ai. Khương Hậu nói. Vị này là tuần sát sứ thiên cấp Lâm Đại Nhân từ Hải Ninh tới đây, phụ trách chuyện điều tra lần này. Hắn đã hứa nói thả ngươi, đương nhiên sẽ thả ngươi. Lâm Phàm rất hài lòng về Khương Hậu, thật là một tiểu tử tốt, phối hợp rất hoàn mỹ. Lâm Phàm nói. Biết lòng ngươi có lo lắng, nhưng ngươi có thể yên tâm, ngươi không có tu vi, đối với tuần sát viện chúng ta mà nói, không có bất kỳ khả năng uy hiếp gì. Chỉ cần ngươi nói ra chỗ ẩn náu của bọn hắn, đảm bảo ngươi sẽ an toàn. Vương Lai Phúc cười ra tiếng. Muốn ta bán đứng bọn hắn à? Đừng có làm mơ. Lời của tuần sát sứ các ngươi nếu có thể tin, heo cái cũng có thể lên trời rồi. Còn thủ đoạn gì thì tiếp đi, chỉ cần ta nhăn mày hai lần liền tính là ta thua. Không khí hiện trường hết sức yên tĩnh, mọi người nhìn nhau. Gặp được tên đầu sắt rồi. Ai? Lâm Phàm đứng dậy, thở dài một tiếng nói. Thôi được rồi, kế tiếp giao cho ta là được. Ngữ khí hết sức ôn hòa, giống như đang nói một chuyện hết sức bình thường, không ngoài dự đoán. Bên trong địa lao, Chu Thành và Trần Việt đứng sóng vai nhau. Hai người đứng dưới ánh trăng, tùy ý nhìn về bốn phía. Gió ban đêm hơi se lạnh, nhưng so với bầu không khí nặng nề trong địa lao thì tự nhiên sẽ thích hợp hơn ở ngoài hít thở không khí trong lành. Hơn rất khác những tuần sát sứ trẻ tuổi mà ta từng thấy. Thân hình mập mạp của Trần Việt run run nói, cái nhìn của hắn đối với Lâm Phàm. Chu Thành nói. Tất nhiên rồi, Dương Đại Nhân rất xem trọng hắn, Thánh Thượng cũng rất xem trọng hắn. Trần Việt đối với Lâm Phàm rất hâm mộ, có thể được Thánh Thượng coi trọng, chuyện này đối với bất kỳ một tuần sát sứ nào mà nói đều là niềm vinh hạnh cao nhất. Hắn có thể thẩm vấn ra sao? Trần Việt hoài nghi nói. Chu Thành kiên định nói. Có thể, nhất định có thể. Ta tin tưởng vào bản lĩnh của hắn. Mặc dù hắn chưa từng học qua thủ đoạn thẩm vấn của tuần sát viên, nhưng tự hắn đã rất có năng lực, chắc chắn không bao lâu sẽ có kết quả. Trong địa lao, mặt đất đều là vụn băng. Bên trong vụn bằng giống như có chứa từng hạt thịt nát. Đoạn Nhu trợn to mắt đứng tại chỗ. Dù đã sớm có chuẩn bị, nhưng nhìn thấy tình huống trước mắt này, nội tâm của nàng vẫn như trước, có động tĩnh cực lớn. Thật là thủ đoạn đáng sợ. Thủ đoạn thẩm vấn của tuần sát viện so với thủ đoạn của Lâm Đại Nhân chẳng qua cũng chỉ là tiểu vu gặp đại vu. Một ngón tay đã mất, tiếp theo là đến ngón tay thứ hai. Không có đau đớn, lại có thể thấy được rõ ràng ngón tay bị vỡ vụn. Cảm giác đó hết sức thoải mái phải không? Âm thanh của Lâm Phàm tựa như ác ma. Vương Lai Phúc đã sớm bị hù sợ. Ma quỷ, đây tuyệt đối là ma quỷ. cũng không biết đối phương tu luyện tuyệt học gì, vậy mà có thể đóng băng ngón tay của hắn, sau đó ở trước mặt hắn đem ngón tay của hắn đập nát. Loại thủ đoạn này thật sự hơi đáng sợ. Tận mắt nhìn thấy ngón tay bị đập vỡ, đối với ai cũng đều là một loại tra tấn khó chịu, khó mà chịu được, có thể hoàn toàn đánh tan nội tâm của một người. Khương Hậu lạnh nhạt nhìn hắn, hắn biết Lâm Phàm rất có thủ đoạn. Hắn rõ ràng đã cảm nhận được phòng tuyến nội tâm của đối phương đã bắt đầu sụp đổ. Sau một hồi, sáng sớm ngày kế tiếp, một đám tuần sát sứ rất nhanh xuất hiện vây quanh một tiệm thuốc. Cẩn thận một chút cho ta, tặc nhân đang trốn bên trong tiệm thuốc. Đừng ngồi đứng về xem toàn bộ giải toán đi. Trần Việt chỉ huy hiện trường tình huống, đảm bảo dân chúng tranh thủ thời gian rời đi. Lần này hẳn sẽ xảy ra một trận đại chiến, dân chúng vây xem xung quanh có thể mang đến phiền toái cho bọn hắn. Hắn không nghĩ tới qua một đêm thẩm vấn vậy mà hỏi ra được chỗ ẩn thân của đối phương. Chẳng qua là bộ dáng của Vương Lai Phúc đặc biệt thảm thiết, mất hết toàn bộ tứ chi, huyết nhục chỗ cụt tay được ngăn lại, giống như bị một loại năng lực đáng sợ nào đó kiềm hãm. Lâm đại nhân à, không nghĩ tới hung thủ vô cổ hại người vậy mà lại trốn ở nội thành. Nếu như không phải do hắn nói ra, thật là không thể tin được. Khương Hậu cảm thán nói. Lâm Hằng nói, nơi càng nguy hiểm thì càng an toàn, hợp tình hợp lý cả. Trần Việt nói, Khương Hậu, người dẫn người vây quanh các vùng lân cận, nhất định phải đảm bảo không bỏ qua bất cứ người nào. Ta, Lâm đại nhân và Chu đại nhân sẽ cùng tiến vào tiệm thuốc. Vâng. Chương 187, lại là hắn. Tiệm thuốc trước mắt cao 2 tầng, cửa chính đóng chặt. Không biết người bên trong là ngủ hay là chưa tỉnh, hay là đã biết tình huống xung quanh, không nghĩ đến việc ra ngoài giao thủ với bọn Lâm Phàm, mà chỉ muốn chuẩn bị gậy ông đập lưng ông, ở bên trong treo cổ tự sát. Trần Việt trực tiếp lấy đan dược ra dùng. Đây là tị độc đan, có tác dụng xua tan cổ trùng, để đề phòng vào bên trong gặp phải nguy hiểm. Lâm Phàm dù không cần đan dược, nhưng vẫn giả bộ dùng để bớt phiền toái. Hành động. Ba người liếc mắt nhìn nhau, ăn ý gật đầu. Lâm Phàm trực tiếp đá một cước làm văng cửa lớn. Trong phòng âm u không có ai, không khí xung quanh chẳng ngập một mùi thuốc quái gì. Có độc. Trần Việt và Chu Thành ngừng thở. Cho dù đã dùng tị độc đan, nhưng nó cũng không phải là vạn năng. Dùng chân khí hùng hộ hậu thể sẽ ngăn không khí có độc ở bên ngoài cơ thể. Lâm Phàm không có việc gì, nhanh chóng phi về phía góc cầu thang. Vào lúc này, một đạo hắc ảnh thật nhỏ kéo tới, tốc độ rất nhanh, năm ngón tay mở ra bắt được đối phương trong tay. Mềm mềm, nhìn kỹ lại, thứ đó giống như là ruột già của cổ trùng, đang không ngừng khép mở giác mút, bên trong treo ngược rất nhiều gai nhọn. Cẩn thận một chút, có cổ trùng. Đối phương rõ ràng biết bọn hắn đến, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng ngay vào lúc này, một đạo thân ảnh từ dưới mặt đất trồi lên, trực tiếp đánh một trường về phía Trần Việt. Đừng nhìn Trần Việt thoạt nhìn mập mạp, kỳ thực là thâm tàng bất lộ. Gầm nhẹ một tiếng, vận chuyển chân khí, sóng khí màu trắng từ trong cơ thể bùng ra. Một trường đáp lại, trực tiếp đem đạo thân ảnh kia đánh bay ra ngoài phòng. Bên này Lâm Phàm và Châu Thành cũng gặp phải người thần bí, trực tiếp giao thủ bên trong cửa hàng nhỏ hẹp. Bọn gia hỏa này có chút thủ đoạn, cẩn thận. Trần Việt giống như một chiếc xe tăng hình người, đâm trái đụng phải, chân khí rồi rào tỏa ra, tạo thành đả kích nặng nề đối với đám người thần bí. Trong chốc lát ngắn ngủi, đã có vài người thần bí bị đánh bay ra ngoài. Đám người Khương Hậu sớm đã trở bên ngoài, lao lên, trực tiếp tóm gọn đám người thần bí bị đánh bay từ trong nhà ra. Có bản lĩnh, thế mà bị các ngươi lại tìm được đến đây. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện. Hắn mang mặt nạ, không nhìn ra được dung mạo. Chính chủ xuất hiện. Thông thường người thân phận mang mặt nạ đều có địa vị, mang theo mặt nạ chính là sợ bị người khác nhận ra. Trên tay đối phương cầm quạt, bỗng nhiên cây quạt mở ra, một bộ sơn hà đồ tinh xảo hiện lên trước mắt mọi người. Có kết tinh mà mắt thường không nhìn thấy phiêu tán ra, trong nháy mắt bao trùm ba người. Cố độc đấy, cẩn thận. Trần Việt kinh hãi. Hắn biết thủ đoạn của đối phương, vì lúc trước có từng cùng kẻ trước mắt này giao thủ. Vòng bảo hộ chân khí bị chịu ảnh hưởng, trực tiếp đánh ra một trường, mãnh liệt trưởng phong bao phủ mà đi, trực tiếp thối lui đến ngoài phòng. Chủ Thành tự thấy bản thân nhỏ bé yếu ớt, khó mà giúp đỡ được gì, gặp được loại cường giả này thật sự là hơi lực bất tòng tâm. Lâm Phàm híp mắt, đối phương là quả thật là cao thủ, ngay cả Trần Việt cũng ngạc nhiên. Có hơi phiền toái, nếu như gặp được ở ngoài thành, chắc chắn sẽ có thể dẫn đối phương tới một nơi nào đó nghiêm túc đấu một trận. Nhưng bây giờ hắn chỉ có thể theo Trần Việt lui ra bên ngoài phòng. Lúc này nam tử mặt nạ cũng không nóng vội, nhẹ nhàng vung vẩy cây quạt từ trong tiệm thuốc đi ra, vẻ mặt tự nhiên, không hề bị bối rối vì bị vây quanh. Tuần sát sứ thiên cấp quả như là danh bất hư truyền, vừa tới La Lai không tới mấy ngày đã tìm được chỗ chúng ta ẩn thân, nhưng quả thực là đáng tiếc, tìm được thì tìm được nhưng đã quá muộn, tất cả đều đã kết thúc, ta cũng nên rời khỏi nơi này thôi. Tránh ra đi, các ngươi không ngăn được đâu. Nam tử chậm rãi nói. Lâm Hẩm nói, người rất tự tin. Không phải tự tin, mà là ta rất tin tưởng thực lực của mình. Nơi này là nội thành, các ngươi cũng không muốn máu chảy thành sông chứ. Nam tử vừa cười vừa nói. Ngay sau đó có tiếng dân chúng kinh hoàng truyền đến. Chuột, có rất nhiều chuột, chuột. Trong chốc lát chỉ thấy các ngõ ngách tuôn ra rất nhiều chuột, các loại đầu to bự, thoạt nhìn có hơi dọa người. Lâm Phạm nhíu mày, thì ra còn có thể điều khiển đám chuột này. Nhất thời tràng diện dần dần hỗn loạn. Lâm Phạm khởi động đặc tính thánh uy, một cỗ uy thế khó có thể tưởng tượng bạo phát ra. Cút! Giận dữ gầm lên, những con chuột kinh hãi giống như gặp phải loại thiên địch đáng sợ nào đó, cả đám run rẩy, rất nhanh bỏ chạy đến góc hẻo lánh âm u. Trong mắt Trần Việt và Chu Thành lộ ra vẻ kinh ngạc, quả như là tiếng gầm uy thế bá đạo, vậy mà dễ dàng giải quyết thứ chuột tai họa này. Nam tử kinh ngạc nhìn Lâm Phàm, không ngờ hắn có bản lĩnh như vậy. Hắn không muốn tiếp tục lưu lại chỗ này, trực tiếp bay lên trời, muốn rời khỏi đây. Mục đích của hắn đã đạt được, không cần lãng phí thời gian với bọn gia hỏa này. Muốn chạy sao? Lâm Phàm sao có thể để cho đối phương rời đi. Hắn trực tiếp ra tay, các loại đặc tính cường hãn, sắc bén, phá giáp, phá cường ngưng tụ cùng một chỗ, chuẩn bị giữ đối phương lại. Nam tử cũng không để Lâm Phàm vào mắt, mà định cứng đối cứng với Lâm Phàm. Nhưng thời điểm sau cùng Lâm Phàm đụng chạm, lúc đó nam tử giống như nhận được một loại nhắc nhở đáng sợ, cưỡng ép thu tay lại, muốn tránh một kích này. Tóc dài bị cắt đứt, trên mặt nạ một cỗ kinh khí sắc bén tàn phá trực tiếp nứt ra, rớt xuống mặt đất. Trần Việt nhìn thấy được bộ dáng của đối phương, không dám tin kinh hô. Là ngươi? Nam tử cảm giác mặt nạ trên mặt đã rơi xuống, không khỏi lộ ra vẻ kinh hoàng, vội vàng dùng tay áo che mặt lại, vùng cánh tay lên. Vô số cổ trùng từ trong tay áo xuất hiện, đồng thời hắn cũng nhanh chóng quay người rời khỏi. Lâm Phàm muốn đuổi theo, nhưng lại nhìn thấy những cổ trùng kia hướng về phía đám Trần Việt. Đề phòng bất chắc, hắn xoay người trở về. Kình khí liệt giữa bùng nổ mạnh mẽ, trực tiếp đốt cháy những cổ trùng ở trên không kia thành tro bụi. Chủ Thành không nghĩ tới Lâm Phàm còn tu luyện tuyệt học Chí Dương, thật sự là trợn tròn mắt. Trần đại nhân, ngươi biết hắn là ai à? Lâm Phàm hỏi. Qua nét mặt của Trần Việt có thể nhìn ra được tuyệt đối có biết, mà còn không phải chỉ nhận biết thông thường, nếu không cũng sẽ không lộ ra vẻ kinh ngạc như vậy. Đệ tử của thần y Mộ Thái Anh. Trần Việt càng ngày càng không thể tin được. Làm sao có thể, thần y hành y tế thế, địa vị trong giang hồ cực kỳ cao, sao có thể tùy tiện để cho đệ tử làm việc ác. Sau đó hắn giống như nghĩ đến tình huống gì, lộ ra vẻ mặt khó xử. Đệ tử của thần y Mộ Thái Anh muốn bắt người kia lại, sợ là khó như lên trời. Trần Việt sợ nhất là loại tình huống này. Trong giang hồ, người có thân phận địa vị rất nhiều, giống như là thần y vậy. Chớ nhìn bọn họ tu vi không cao, nhưng lại không biết bao nhiêu cao thủ nguyện ý vì bọn họ mà giải quyết chuyện. Dù sao có thể giữ mối quan hệ với thần y thì tương đương với việc lúc nào cũng đều có một hộ thân phù bảo mệnh. Lâm Phạm nói, biết hắn là ai thì dễ rồi, thần y Mộ Thái Anh ở nơi nào, đi thẳng qua bên đó đòi người. Trần Việt khó xử nhìn Lâm Phàm, cũng không phải hắn nhát gan sợ phiền phức, mà chuyện này tình huống liên lụy hơi sâu. Chủ Thành một bên nói, thần y Mộ Thái Anh sống ở thần y cốc, cách nơi này 500 hay 600 dặm, tuy nói không phải là thế lực lớn, thế nhưng địa vị trong chốn giang hồ có thể sánh ngang cùng với Dược Vương cốc, cứu được quá nhiều người nên có quá nhiều cao thủ mang ơn của thần y cứu chữa. Nếu như người tới thần y cốc mang đệ tử của hắn đi, sợ là không dễ dàng, hơn nữa còn tràn ngập đủ loại nguy hiểm. Trần Việt gật gật đầu, rất tán đồng với lời của Chu Thành nói. Đúng thật là như vậy. Lâm Phàm nghe đến hai mắt sáng ngời. Khá lắm, vậy mà phân tích thấu triệt như vậy. Nhưng cái khác thì không để ý, duy chỉ có cao thủ là nghe quá nhiều. Hy vọng lớn nhất của hắn là gặp được cao thủ. Mặc dù là vô cùng nguy hiểm, nhưng ta vẫn muốn đến thần y cốc một lần. Chúng ta thân là tuần sát sứ, sao có thể bởi vì hắn là người có bối cảnh, thân phận quá mạnh mẽ mà sinh lòng sợ hãi. Lâm Phàm thật kiên định nói xong. Khương Hậu và Đoạn Nhu đều bị lời của Lâm Phàm làm cho rung động. Chẳng qua là bọn họ cũng cảm giác chuyện này rất phiền toái. Sau khi biết được đối phương là đệ tử của thần y mộ Thái Anh, hắn bắt đầu bổ sung lại việc liên quan đến chuyện của thần y. Khá lắm, vậy mà có thể sống 100 tuổi. Đây là lão gia trưởng thọ, không hổ là thần y. Không chỉ có thể cứu người, còn có thể làm chính mình trường thọ hơn. Điều này quả thật là có sức thuyết phục đối với bên ngoài. Mộ Lòng chính là tên vu cổ, cùng họ với Mộ Thái Anh. Căn cứ vào ghi chép của Thiên Cơ Các, Mộ Long là đứa nhỏ Mộ Thái Anh nhặt được từ nhỏ, bồi dưỡng thành người, cũng kế thừa y thuật của Mộ Thái Anh, cũng thường xuyên hành y cứu thế, chăm sóc người bị thương. Ai có thể ngờ tới một người tốt như vậy lại là hung thủ vu cổ hại người. Thật là không ngờ tới. Ngươi thật sự muốn đi à? Chủ Thành không muốn Lâm Phàm mạo hiểm. Việc này với tả tăng Tô gia khác biệt. Ân tình của thần y cốc đối với bên ngoài thật sự quá lớn. Ngươi muốn bắt đi đệ tử của người ta, hơn nữa đại diện của lại triều đình, cao thủ giang hồ, ai có thể dễ dàng tha thứ? Khẳng định cũng không thể dễ dàng tha thứ được. Lâm Phàm nói. Đi, vì sao lại không đi? Tao cùng đi với ngươi. Chủ Thành nghĩ nghĩ, vẫn quyết định đi chung với Lâm Phàm. Nếu như thật sự xuất hiện nguy hiểm, còn có thể nghĩ biện pháp. Chẳng hạn như trách mắng bọn họ là muốn trở thành địch nhân với triều đình sao? Ai, tuy nói rằng những thứ này không có tác dụng, thậm chí còn có khả năng gây lên một trận đánh tơi bời, nhưng dù sao cũng tốt hơn so với một mình Lâm Phàm đi. Ít nhất có thể khiến cho người ta an tâm. Chỉ mình ta đi là được, không cần đi theo. Lâm Phàm sao có thể để cho người khác đi theo? Chuyện này ảnh hưởng rất lớn đối với hành động của hắn. Bị người ta đánh, còn có người vây xem, chuyện này thật đúng là đáng xấu hổ. Hơn nữa hắn cũng muốn thả lỏng bản thân. Có người quen ở bên người, khó có khả năng thẳng thắn biểu hiện ra bên ngoài. Chu Thành nói. Điều này sao có thể được? Nếu Dương Ca biết ta để cho ngươi một mình đi đến thần y cốc, sợ rằng có thể mắng chết ta đấy. Chu Ca, đừng nóng vội, ta sẽ có nói đi ngay bây giờ đâu. Lâm Phàm ổn định hắn trước, biết chuyện này còn cần trao đổi. Nhưng vào lúc này, tiếng đập cửa truyền đến. Lâm Phàm mở cửa, rõ ràng là Trần Việt đứng ở ngoài phòng. Trần đại nhân nào có việc gì? Lâm Phàm hỏi. Trần Việt gật đầu đi vào trong phòng, sau chào hỏi vài câu thì chậm rãi nói. Lâm đại nhân, ta nghĩ trước tiên chậm rãi chuyện của thần y cốc đã. Kết quả động tới thần y cốc sợ là không tốt đâu, ảnh hưởng rất sâu. Thực sự sức ảnh hưởng của toàn sát viện chúng ta còn chưa đạt tới mức độ đó. Nói đơn giản một chút, Trần Việt cảm thấy có lúng túng. Cứ nghĩ từ bỏ như vậy, chỉ sợ dù biết rõ cổ hại là ai làm, nhưng bởi vì thân phận bối cảnh đối phương, cuối cùng lựa chọn từ bỏ tất cả. Ta biết Trần đại nhân lo lắng, yên tâm, sẽ không có quan hệ gì với La Lai. Lâm Phàm cười nói. Trần Việt lại không ngốc, nghe xong vừa liền hiểu ra ý tứ trong lời nói của Lâm Phàm. Hiển nhiên là không còn muốn buông tay, chỉ có thể không lấy danh nghĩa của tuần sát viện La Lai, mà muốn dùng danh nghĩa của tuần sát viện Hải Ninh. Lâm đại nhân à, không phải như ngươi nghĩ, vu cổ hại cho mấy người lão luyện của tuần sát viện chúng ta chết thảm, thù này sao có thể không báo? Nhưng việc này thật sự liên lụy quá sâu, sợ là sẽ gây ra rung chuyển rất lớn. Trần Việt cũng cảm thấy lo lắng cho Lâm Phàm, hy vọng hắn đừng xúc động. Thần y công. Đầu của Mộ Thái Anh đầy tóc bạc, khuôn mặt già nua, mỗi một lần ho khan đều dường như trở nên già nua thêm một chút. Cho dù là người mang y thuật truyền thế cũng khó có thể thoát khỏi tuổi thọ. Sư phụ à, ngươi không sao chứ? Mộ Lòng nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng sư phụ, nhẹ giọng quan tâm. Giọng của Mộ Thái Anh khàn khàn nói. Không sao, sinh lão bệnh tử chính là chuyện bình thường. Gần đây ngươi đi đâu? Vội vàng rời khỏi lâu như vậy, đến bây giờ mới trở về. Mộ Lòng không nói chuyện này ra, hắn sợ sư phụ sẽ thất vọng đối với hắn. Cho tới nay hắn đều có cảm giác được kỳ vọng rất cao của sư phụ đối với hắn, hy vọng tương lai hắn có thể truyền từ đời này sang đời khác. Chương 189. Rốt cuộc ai đã cho ngươi dũng khí? Đương nhiên hắn cũng nghĩ như vậy, học y thuật thật tốt, tương lai trở thành thần y được người trong giang hồ kính ngưỡng. Chính là hiện tại không còn cái gì nữa, bản thân hắn đã bại lộ. Không được bao lâu mọi người đều sẽ biết đệ tử của thần y tu luyện vu cổ giết hại dân chúng bình thường. Sư phụ y là thần y được người ta kính ngưỡng, sao có thể bị hắn liên lụy? Sư phụ à, đây là một đan dược ta lấy được bên ngoài, có trợ giúp rất lớn đối với thân thể của người, do may mắn đổi như mới lấy được. Mộ Long giấu thật sự, hắn biết y thuật của sư phụ vô song, nhưng ở phương diện đan dược hiển nhiên trình độ không có sánh được bằng Dược Vương Cốc. Huống hồ hắn ước chừng viên đan dược này luyện chế 10 năm, thuộc về một loại thủ đoạn đặc thù của vu cổ, tập hợp máu ở trong cơ thể sống, ngưng luyện ra một giọt tinh hoa, không ngừng hòa hợp, không ngừng bồi dưỡng, cuối cùng mới luyện chế ra viên huyết đan ẩn chứa sinh cơ này. Nhưng đằng sau viên huyết đan này cũng là vô số tính mạng. Mộ Long là đệ tử của thần y, nhất định phải biết y thuật, làm sao lại biết phương pháp vu cổ này? Đều là lúc hơn 20 năm trước hắn đi theo sư phụ lên núi hái thuốc, thế nhưng lại bị lạc mất sư phụ. Lúc bị thú hoang đuổi theo, chạy vào một trong sơn động, phát hiện ra trong sơn động để lại một môn thuật vu cổ. Hắn lật thuật vu cổ lên, phát hiện trong cũng có một chút kỳ lạ, đúng là thủ đoạn dọa người. Hắn sợ hãi trong lúc sư phụ tìm được hắn, nói thứ bản thân gặp được cho sư phụ. Sư phụ không có nhìn, dặn dò hắn không nên đụng vào thuật vu cổ. Ngay lúc đó hắn nghe xong lời của sư phụ. Về sau 10 năm trước, sư phụ ngày đêm ho khan, sắc mặt rất khó coi, đôi khi còn ho ra máu. Xem ra hắn rất nóng vội. Hắn được sư phụ nhặt về, sư phụ đối với hắn ân trọng như núi, mà hắn cũng coi sư phụ trở thành phụ thân. Nhìn thấy sư phụ thống khổ như vậy, trong lòng của hắn rất khó chịu. Càng khiến cho hắn khó chịu, đó chính là hình như sư phụ cảm giác được thời gian của mình không nhiều, thường xuyên nói với hắn một chút, tương lai vì sư không có ở đây, ngươi phải nâng cờ thần y cốc lên thật là tốt. Mộ Lòng rất khó chịu, không muốn nhìn thấy sư phụ qua đời. Bởi vậy hắn đã nghĩ tới bản vu thuật cổ kia, có phương pháp luyện chế tục mệnh đan dược lại quỷ dị. Pháp môn luyện chế tục mệnh đan dược rất là phức tạp, lấy ra một cổ trùng đặc biệt tiến vào trong cơ thể người, cắn nuốt nội tạng bên trong cơ thể, hút máu, cuối cùng sau khi hoàn toàn luyện hóa, cổ trùng trong cơ thể sẽ kết thành một viên huyết tinh lớn to bằng hạt gạo. Huyết tinh này ẩn chứa sức sống dồi dào, muốn ngưng tụ thành một huyết tinh lớn bằng hạt gạo ít nhất phải cần sinh mệnh tinh hoa của hơn 10 người, mà một huyết tinh lớn bằng hạt gạo có không đủ để luyện chế đan dược, cần rất nhiều rất nhiều, cũng chính là cần rất nhiều người chết. Trải qua năm tháng lâu dài luyện chế, cuối cùng hắn cũng đã thành công. Chỉ là hắn không thể kể cho sư phụ biết. Hắn biết cho tới nay sư phụ hành nghi cứu người, cứu chữa chúng sinh, đều biết hắn luyện chế được đan dược này, giết hại nhiều người như vậy, sư phụ cho dù có chết sợ cũng sẽ không dùng. Sư phụ à, người thử một lần đi, thật sự có hiệu quả. Mộ Lòng chờ mong sư phụ ho khan mười mấy năm, cho tới nay hắn đều rất vội, chỉ sợ sư phụ không được chờ đến khi đó. Nhưng hiện tại xem ra tất cả vẫn còn kịp. Mộ Thái Anh nhìn huyết đan trong tay, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp dùng, giống như đã biết được dược hiệu của đan dược. Thế nhưng cũng chính mình nhắm mắt cảm nhận dược hiệu của đan dược ở trong cơ thể thay đổi. Lập tức chỉ thấy mặt của Mộ Thái Anh hiện lên màu đỏ ngòm như máu, làn da lỏng lẻo khô héo, thế nhưng diễn ra rất nhanh, hơn nữa đầu đầy tóc bạc vẫn còn dần dần thay đổi, mà ngay tại sắc mặt cũng khá hơn nhiều. Mộ Lòng thấy một màn như vậy, rốt cuộc có thể an tâm. Đồ Nhi à, ngươi lấy được đan dược từ đâu? Thậm chí lại có thần hiệu như vậy, sợ là đan dược Dược Vương Cốc cũng không có hiệu quả như thế này. Mộ Thái Anh sợ hãi nói. Mộ Lòng nói, sư phụ à, có hiệu quả là tốt rồi, có thể nhìn thấy sư phụ khôi phục lại, Đồ Nhi cũng có thể an tâm. Đồ Nhi à, ngươi có phải có chuyện lừa gạt vi sư không? Mộ Thái Anh hỏi. Mộ Long rõ ràng có chút bối rối, nhưng vẫn ổn định tâm thần, lắc đầu nói, không có, Đồ Nhi tuyệt không có chuyện gì lừa gạt sư phụ. Mấy ngày sau, Thiên Cơ Các phát ra hành tập, ngay lập tức giang hồ rung chuyển. Cái gì? Đồ Nhi của Mộ Thái Anh thần y cốc vậy mà thi triển cổ trùng thuật giết hại nhiều dân chúng bình thường như vậy? Cho tới nay thần y cốc kia không phải đều hành y cứu thế sao? Thần y Mộ Thái Anh lại nổi tiếng thiên hạ, cả đời làm việc thiện, làm sao có thể có Đồ Nhi như vậy? Tuần sát viện La Lai sẽ làm sao? Trong tập có ghi lại Lâm Phàm tuần sát sứ thiên cấp phụ trách chuyện này, hắn sẽ đi thần y cốc bắt người hay không? Chuyện giang hồ dựa vào cái gì mà triều đình hắn để ý tới? Ta cũng không tin hắn dám đến thần y cốc. Thần y mộ thấy anh cứu nhiều cao thủ như vậy, sao có thể mặc kệ ngồi xem? Giang hồ nghị luận ầm ĩ. Thiên Cơ Các rõ ràng chính là muốn liên lụy Thần Y Cốc và Tuần Sát Viện với nhau, chính muốn nhìn xem Tuần Sát Viện sẽ làm như thế nào. Chủ đề bùng nổ này bất cứ ai cũng có hứng thú. Dù sao nếu Tuần Sát Viện không dám đi, đã nói lên triều đình không còn gì hơn cái này. Nếu dám đi thì chính là muốn phát sinh xung đột với giang hồ. Chỉ là bọn hắn rất khó tưởng tượng đệ tử Thần Y lại làm ra chuyện như vậy. Điều này tương phản mãnh liệt với thanh danh hình thành bên ngoài của Thần Y. Bọn họ cũng biết Mộ Thái Anh quản đệ tử vô cùng nghiêm khắc, tuyệt đối không cho phép làm việc ác ở bên ngoài. Bây giờ đệ tử này có hắn mưu hại tính mạng của nhiều người như vậy, Thần Y Mộ Thái Anh sẽ vì đại nghĩa mà không quản tình thân hay không? Hay là mời hảo hán giang hồ ra sức bảo vệ Mộ Long? Đào Bá Tông Võ Đức biết được chuyện này. Thần Y có ân đức đối với Tống Mỗ, nếu không phải Thần Y từng ra tay tương trợ, sao lại có thể có Tống Mỗ hiện tại? Bất kể hắn là Tuần Sát Viện hay là không Tuần Sát Viện gì đó, ngược lại muốn nhìn xem ai dám mang người đi. Tống Võ Đức lưng đeo đao rời khỏi. Hắn sắp đi chính là Thần Y Cốc, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, hắn đều phải trấn giữ hiện trường. Không chỉ có một mình Tống Võ Đức, trong chốn giang hồ có rất nhiều cao thủ đã từng có ân tình của Thần Y Mộ Thái Anh đều tiến về hướng Thần Y Cốc trước. Mặc kệ Tuần Sát Viện có dám đến hay không, bọn họ muốn cho triều đình biết giang hồ không phải ngươi muốn thế nào thì có thể thế đó. Có nhiều cao thủ che chở cho Thần Y Cốc như vậy, ngược lại muốn nhìn xem Tuần Sát Viện triều đình có bản lĩnh gì mang người đi ở dưới mắt của bọn họ. Giờ khắc này giang hồ bắt đầu rung chuyển, rất nhiều cao thủ nổi danh đều bắt đầu tề tụ về Thần Y Cốc. Mà Lâm Phàm, người đâu? Chủ thành kinh hồ không tìm được bóng dáng của Lâm Phàm. Trên bàn cũng đặt một phong thư, chính là Lâm Phàm để lại. Nội dung bên trong rất đơn giản: nhanh chóng trở về, đừng có đi theo. Chủ thành choáng váng, thậm chí cũng không biết nên nói cái gì. Hắn thật không nghĩ tới Lâm Phàm vậy mà thật sự muốn đi Thần Y Cốc. Điều này tuyệt đối là muốn đi chọc tổ ong vào vẽ mà. Đơn phương độc mã, rốt cuộc là ai cho dũng khí? Hải Ninh, Tuần Sát Viện, Dương Côn biết được việc này, sắc mặt bất ngờ thay đổi. Sao bây giờ tới việc La Lai lại liên lụy đến Thần Y Cốc? Đầu tiên hắn nghĩ đến chính là trong ngàn lần không thể xúc động, người Thần Y Cốc liên lụy hơi nhiều. Nhưng nghĩ đến tính cách của Lâm Phàm, hắn chỉ biết điều đó, tiểu tử này tuyệt đối lại muốn đầu sát sông phải chiến đấu anh dũng, vì công đạo mà ngay cả mạng cũng có thể không cần quan tâm. Nói tới Tả Thăng kia một lần thật sự rất dọa người, nếu Tả Thăng không hạ thủ lưu tình thì hậu quả không chịu nổi. Hắn biết cho dù hiện tại tiến vào La Lai Thành cũng đã không còn kịp nữa rồi, sợ là tiểu tử kia sớm đã chạy tới Thần Y Cốc. Kết quả như thế nào thì ai cũng không biết, chỉ có thể phù hộ hắn bình an. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, nhưng trăm ngàn lần đừng có mà nghĩ quẩn. Hoàng Cung, Hồng Vũ Đại Đế nhìn nội dung tập Thiên Cơ Các ghi lại, trầm tư hồi lâu. Hắn cũng không ngờ tới việc này vậy có quan hệ Mộ Thái Anh, Thần Y Cốc. Xem xét đơn giản có thể hiểu được hàm ý ở trong đó, tuyệt đối không đơn giản như vậy. Người nghĩ hắn sẽ đi chứ? Hồng Vũ Đại Đế hỏi lão thái giám bên người. Lão thái giám trầm tư một lát nói: Lão nô cho rằng sẽ không. Hắn là người rất thông minh, tất nhiên sẽ biết ở trong đó không có đơn giản. Nhưng lão nô tin tưởng hắn sẽ nghĩ ra biện pháp truy bắt Mộ Long quy án. Hồng Vũ Đại Đế vốn định nói hắn sẽ đi, nhưng ngâm lại vẫn thấy không nói ra miệng. Nếu như không đi, khuôn mặt giàn nuôi này không phải vứt đi sạch sẽ sao? Thân là một quân chủ quốc gia, không chỉ có phẩm cách còn phải có uy nghiêm. Gần đây hắn đặc biệt chú ý tới tin tức của Lâm Phàm, rất là chú ý đối với hắn, mà ngay cả lão thái giám cũng cảm giác thánh thượng có chút nhiệt tình. Nếu đối phương không phải nam nhi thì hắn cũng nghĩ rằng thánh thượng lại muốn nạp thiếp rồi. Lúc này Hồng Vũ Đại Đế vẫn luôn duy trì mỉm cười thần bí. Lão thái giám thấy được nụ cười như vậy vào trong mắt, hắn hiểu được ý tứ của thánh thượng. Thần là lão thái giám bên người thánh thượng, phải học được cách hiểu rõ thành ý, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể vuốt mông ngựa thật tốt. Trên đường cách Thần Y Cốc không xa, Lâm Phàm rất cuồng vọng, mặc trang phục của Tuần Sát Sứ, giống như là sợ người khác không biết hắn là Tuần Sát Sứ. Ngẫu nhiên có vài nhân sĩ giang hồ đi ngang qua nhìn thấy quần áo Lâm Phàm mặc, đều vạn phần khiếp sợ nhìn bóng lưng kia đi xa. Thật là con mẹ nó cuồng vọng. Bọn họ không nghĩ tới tuần sát sứ lại thật sự đến đây, thậm chí ngay cả trang phục cũng không đổi, trực tiếp quang minh chính đại đi trên đường như thế, sẽ không sợ nửa đường bị người ta chặn giết hay sao? Người dần dần có hơi nhiều, xem ra thanh danh thần y cốc quả thực là nổi tiếng bên ngoài, rất nhiều người đến đây để trợ giúp. Lần này ta đến rất chính xác, quang minh chính đại mang Ngộ Long đi tuyệt đối có thể gây nên một trận ngăn cản điên cuồng. Lâm Phàm đang nghĩ kỹ chuyện này, phấn chấn, có sự vui sướng không nói lên lời. Vừa mới gặp được nhân sĩ giang hồ, hắn vẫn chưa để vào mắt, vẫn còn rất yếu, nguyện ý cho bọn hắn cơ hội trưởng thành. Chỉ cần không phải người tội ác tày trời, hắn đều nguyện ý cho đối phương một con đường sống. Nhưng vào lúc này, một tiếng xe gió chuyển đến, cùng lúc đó Lâm Phàm đưa tay, ngón tay liền tiếp được mấy mũi ám khí. Dùng ám khí không tệ. Lâm Phàm cầm lấy cương ngựa nhìn về phía trước, một nam tử đứng trên một cành cây rất nhỏ, khinh công rất cao cường. Nam tử mặc trang phục màu xanh đậm xen kẽ với màu đen, thoạt nhìn nhẹ nhàng đơn giản, cả người tản ra một hơi thở lạnh lùng. Người lạ chớ tới gần. Người chính là Lâm Phàm tuần sát sứ. Người là ai? Đường môn Đường Hải Sinh. Lâm Phàm ngược lại thật không ngờ tới lại là người của Đường môn đi ra ngăn cản hắn. Đường môn ở trong chốn giang hồ cũng thuộc về thế lực gia tộc đại phái, thuộc phe phái tộc đàn. Người của Đường môn thông thạo ám khí, hình nộm, các loại cơ quan, hoàn toàn chính là người giỏi ám sát. Trong chốn giang hồ cũng lưu truyền, chọc ai cũng được, chớ chọc Đường môn. Lâm Phàm nói, người thân là Đường môn, ngăn cản đường đi của ta muốn làm cái gì? Tần y có ân đối với ta, chuyện đối như của hắn cũng không phiền toàn sát viện các người quan tâm. Từ đâu thì đi về nơi đó đi, phía trước không phải chỗ người có thể đi, không cần thiết phải hy sinh. Vẻ mặt Đường Hải Sinh không chút thay đổi nói, hắn biết được chuyện của ái đồ thần y, không hề nghi ngờ tới thần y cốc đứng trận vì thần y, sao có thể dễ dàng khoan nhượng cho toàn sát viện làm sằng làm bậy. Bây giờ hắn đúng là vẫn không nghĩ tới toàn sát viện vậy mà chỉ có một người đến đây, đây là tự tin tuyệt đối hay là miệt thị đối với thần y cốc? Lâm Phàm cười nói, xem ra không có gì để nói, một khi đã như vậy, vậy thì ra tay đi, không cần nói vô nghĩa. Không có nói lại, Đường Hải Sinh sẽ không để cho Lâm Phàm tiến lên phía trước một bước. Trong thời gian ngắn thi triển công phu phủ quang lực ảnh, thần như là quỷ mị hư vô biến mất ở trước mắt của Lâm Phàm. Đây là một môn khinh công của Đường môn, có thể làm cho tốc độ của bản thân tăng lên đến cực hạn. Chương 191, đây là công cụ người tốt nhất. Tiếng xe gió dày đặc thổi quét đến, mũi tên ẩn chứa bản bạc chân khí đầy trời hạ xuống về phía Lâm Phàm, nháy mắt phong tỏa ngăn cản tất cả đường đi của hắn. Bất cứ một người nào của Đường môn từ nhỏ đã phải vượt qua đủ loại ma luyện, tắm dược rửa tội, khi đó còn nhỏ đã có khí lực cường tráng. Đường Hải Sinh là một trong những thiên tài của Đường môn, tu luyện hơn 20 năm đạt tới tiên thiên cảnh, chân khí vô cùng mạnh mẽ, tinh thông các loại tuyệt học Đường môn, tiên thiên tầm thường khó có thể là đối thủ của hắn. Lâm Phàm đứng tại chỗ không động đậy, đặc tính thần quang bên ngoài thân thể hiện lên ánh sáng, ám khí dày đặc rơi xuống trên người phát ra tiếng kêu của kim loại, tiến độ tăng lên 1%. Công phu khổ luyện. Đường Hải Sinh nhíu mày, không nghĩ tới đối phương vẫn còn có năng lực như vậy, nhưng mà ngoại trừ hơi kinh ngạc một chút thì cũng không có ý nghĩ gì khác. Ngay tại lúc bọn họ giao thủ, có một đám nhân sĩ giang hồ đi ngang qua nơi đây, nhìn thấy chuyện này, một đám đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bọn họ không nghĩ tới vậy mà đã có người ngăn cản tuần sát sứ. Đó là Đường Hải Sinh của Đường môn, người đứng vị trí thứ 50 trong bảng xếp hạng tiên thiên của Thiên Cơ Các xuất phẩm kia. Không nghĩ tới lại là hắn ra tay. Bọn nhân sĩ giang hồ xì xào bàn tán, cường giả tiên thiên trên thế gian rất nhiều, thế nhưng mà có thể xếp hạng thứ 50 ở bảng tiên thiên đủ để chứng minh lớn mạnh bao nhiêu. Khá lắm, thi triển ám khí kia quả thực là không tệ, tiến độ cũng có thể tăng lên đối với ta. Không nóng nảy, chơi vui vẻ một chút thôi. Lâm Phàm mượn dùng đặc tính thần quang thi triển tuyệt học khiến cho người ta dễ dàng hiểu lầm. Bước chân của Đường Hải Sinh nhanh chóng quay ngược trở lại, tốc độ rất nhanh, bóng dáng trái phải lập lòe, dùng địa hình xung quanh hoàn mỹ ẩn nấp bản thân. Gặp phải chuyện đau thương bất nhập này, hắn không hoảng một chút nào. Được môn có biện pháp phá vỡ thân thể khổ luyện của hắn. Ngay sau đó, chỉ thấy cổ tay của Đường Hải Sinh rung lên. Trên cổ tay có một thiết bị, trực tiếp xuất hiện một mũi tên nhỏ ngắn gọn, rót vào chân khí, khiến cho mũi tên nhọn thêm vạn phần. Cơ quan cảm ứng, một tiếng vi vàng lên, ám khí xoay tròn đi tới, lực đạo rất mạnh, vậy mà đã hình thành dòng khí xoay tròn. Thứ này là biện pháp tốt nhất để phá vỡ khổ luyện. Rót chân khí và ám khí, hung hăng đánh trúng ngực của Lâm Phàm. Không có một mảng máu bắn tung tóe, vẻ vẹn chỉ làm cho Lâm Phàm lui về phía sau một bước mà thôi. Đường Hải Sinh nhíu mày, nhưng ngược lại có chút không dám tin tưởng ở một bàn trước mắt, vậy mà không thể phá vỡ thân thể đối phương. Thân thể người này rốt cuộc là dũng mãnh tới mức nào? Tiến độ tăng lên 3%. Lâm Phàm cảm giác thích vô cùng, cũng là rất muốn kêu lên thành tiếng. Những người xung quanh hơi nhiều, luôn cảm giác tùy tùy tiện tiện kêu lên tiếng dễ dàng mang lại ảnh hưởng trái chiều cho hắn. Hắn không có xem thường thủ đoạn của Đường Hải Sinh. Lúc này ám khí quả thật rất nguy hiểm. Nếu không phải thân thể bây giờ có vẻ dũng mãnh, sợ là thật sự có thể bị một kích đánh xuyên. Đường Hải Sinh à, ta tất nhiên là muốn đến Thần Y Cốc, không phải ngươi muốn ngăn cản thì có thể ngăn cản. Lâm Phàm nói. Đường Hải Sinh không có nói vô nghĩa, trực tiếp ra tay. Trong nháy mắt liền nhìn thấy một sợi tơ xuyên qua đến từng cây mà mắt thường có thể khó nhìn thấy. Nháy mắt cho chặt Lâm Phàm lại. Những sợi tơ này thoạt nhìn rất nhỏ, nhưng lại vô cùng cứng cỏi, cho dù là kim thạch cũng có thể cắt đôi. Một sức lực to lớn chuyển đến, vậy mà trực tiếp buộc chặt Lâm Phàm ở trên cây đại thụ. Lâm Phàm cúi đầu nhìn, phát hiện ra một sợi tơ quấn quanh ở trên người. Ánh mặt trời chiếu xuống, hiện ra tia sáng. Thần Y Cốc ngươi không đến được. Đường Hành Sinh chậm rãi nói. Vừa dứt lời không bao lâu, một màn kinh người xảy ra. Ánh mắt của Đường Hành Sinh trừng lớn, không dám tin nhìn một màn ở trước mắt. Sợi tơ bạc vậy mà bị vùng vẫy mở ra. Gặp quỷ, hắn khó có thể tiếp nhận được chuyện trước mặt. Cho dù là cường giả tông sư cũng khó có thể vùng vẫy mở ra thật. Giật ra sợi tơ bạc, thật không ngờ dễ dàng bị vùng vẫy giật ra. Thế này là mặc kệ ai nhìn thấy cũng đều khó mà tin được. Ta nói rồi, ngươi không ngăn cản ta được. Lâm Phàm vỗ bụi bặm ở trên người, nhìn Đường Hải Sinh trợn mắt há mồm, lộ ra ý cười. Đám nhân sĩ giang hồ vây xem cũng vô cùng kinh ngạc. Đường Hải Sinh người như không bắt được đối phương. Đúng vậy, lúc đấy đã dùng hết thủ đoạn rồi, vậy mà cũng không có biện pháp nào. Tề được Triều Đình Phong làm tuần sát sứ thiên cấp này thật sự đáng sợ. Tại sao ta có cảm giác lần này Thần Y Cốc sẽ xong rồi? Lúc này mới tới nơi nào, người chịu ân hệ của thần y không biết bao nhiêu mà kể. Còn có cả cường giả cấp tông sư nữa đấy. Bọn nhân sĩ giang hồ này trao đổi, bọn họ đến Thần Y Cốc chính là xem cuộc vui. Về phần tham dự vào việc này, đó là tuyệt đối không có khả năng. Cho dù bọn họ muốn tham dự cũng không có tư cách kia. Bây giờ chiến đấu đến tình cảnh khó phân thắng bại, hoặc là nói toàn bộ quá trình đều là Đường Hải Sinh ra tay. Các ám khí vô cùng biến ảo, lại luôn khó có thể tạo thành thương tổn đối với Lâm Phàm. Lâm Phàm sung sướng hưởng thụ tiến độ tăng lên, đồng thời còn giả vờ bị ép bức. Đường Hải Sinh à, chỉ bằng thủ đoạn như vậy của ngươi đã muốn ngăn cản đường đi của ta, ngươi chưa đủ tư cách. Hắn không thể không nói, người trước mặt này thật sự có bản lĩnh, nhưng bản lĩnh còn chưa đủ. Nếu làm cho hắn phát triển thật tốt trong một thời gian ngắn, hắn có thể trở thành một người công cụ đủ tư cách. Người này lợi hại hơn so với tưởng tượng của ta. Đường Hải Sinh chưa bao giờ gặp được có thể khiến cho ám khí của hắn đi ra hết, lại không có một chút biện pháp nào đối với người trẻ tuổi này. Trước mắt người này đã vượt qua ngoài dự liệu của hắn. Một khi đã như vậy, giờ khắc này Đường Hải Sinh không đánh tầm xa cùng với Lâm Phàm, mà lập tức vọt tới hướng của Lâm Phàm. Bàn tay ngưng tụ chân khí, một hơi thở màu đen quấn quanh bàn tay của hắn. Hiện tại hắn đã thi triển đó là tuyệt học của Đường Môn, Ngũ Độc Tuyệt Trường, uy lực đáng sợ, tuyệt đối không phải có thể tùy tiện tưởng tượng. Bàn tay màu đen cuốn sạch lấy chân khí bá đạo cường hãn, hung hăng đánh trúng lồng ngực của Lâm Phàm. Chương 192. Cao thủ vĩnh viễn đều là người xuất hiện sau cùng. Lấy hai người làm trung tâm, một sóng xung kích mạnh mẽ bỗng nhiên khuếch tán ra. Rèn luyện thành công, phẩm cấp tăng lên. Tiến dài. Kích hoạt đặc tính thần minh hóa công. Hóa công có thể xóa đi thành quả tu luyện vất vả của đối phương. Kích hoạt thiên phú thần binh có thể lựa chọn những thiên phú như sau: kháng ăn mòn, kháng hắc ám, kháng long dương. Hắn không hề nghĩ ngợi lựa chọn kháng hắc ám. Lúc đầu hắn cứ nghĩ đặc tính kháng hắc ám này nghe có vẻ ghê gớm lắm, ai dè sau khi lựa chọn xong mới phát hiện ra cái đặc tính này có tác dụng nhìn cảnh vật ban đêm không khác gì ban ngày. Á đủ, quên đi có chút yếu nhưng không phải là vô dụng. Lúc này Đường Hải Sinh vô cùng kinh ngạc, tuyệt chiêu ngũ độc tuyệt trường của hắn vậy mà không có một chút tác dụng nào. Nhưng vào lúc này Lâm Phàm oanh ra một quyền, chân khí hộ thể đem thân thể hắn bao trùm, hình thành một vòng bảo hộ. Ai có thể nghĩ đến nắm đấm của Lâm Phàm đã phá vỡ chân khí hộ thể của hắn, còn hung hăng đánh vào ngực của hắn. Một ngụm máu tươi phun ra, hắn trực tiếp bay ngược ra ngoài. Nhân sĩ giang hồ vây xem nhìn thấy một màn này lập tức choáng váng. Đường Hải Sinh lại không phải đối thủ của hắn, ta còn mẹ nó không bị mù chứ? Nếu ta đoán không sai, một trường cuối cùng của Đường Hải Sinh thi triển chính là ngũ độc tuyệt trường, một loại sát chiêu tuyệt thế kinh thiên khiếp địa quỷ thần, vậy mà một chút tác dụng không có. Lại là một thực lực không cao nhưng phải phất cái gì cũng đều hiểu, giống như là Bách Hiểu Xanh. Hắn lại khủng bố như vậy, bọn họ đều bị hù dọa rồi. Có thể được chứng kiến tận mắt cao thủ thứ 50 thiên bảng Đường Hải Sinh động thủ vốn là một loại hưởng thụ, ai nghĩ tới đối phương lại bị một tuần sát sứ đánh trọng thương. Một màn này khiến cho bọn họ vô cùng kinh ngạc. Lâm Phàm nói ra, Đường Hải Sinh, tu vi của ngươi không tồi nhưng ngươi không ngăn cản được ta, tránh ra đi, đừng tự làm mất mặt mình. Hắn không muốn ra tay độc ác với Đường Hải Sinh, đối phương là một hạt mầm rất tốt, nếu chỉ một lần mà chơi phế thì thật là đáng tiếc. Hắn hy vọng Đường Hải Sinh có thể nhớ kỹ sỉ nhục ngày hôm nay, tức giận mà phấn đấu, tiếp tục cố gắng giao tranh, chờ thực lực tăng lên đi lên, sau đó sẽ tìm hắn đòi lại món nợ bị sỉ nhục ngày hôm nay. Đây mới là kịch bản chiến đấu mà hắn ưa thích. Đường Hải Sinh không thể tin được hắn đã thất bại, nhưng hắn đã thật sự bị đánh bại. Khóe miệng vẫn còn tràn ra máu tươi, đó chính là minh chứng tốt nhất. Hắn nhìn những giang hồ ẩn sĩ cách đó không xa vẫn đang khe khẽ thì thầm, mấy người đó chỉ là những tiểu lâu la không được tới nơi thành nhã, nhưng bọn hắn chẳng khác gì những cái loa phóng thanh. Chắc hẳn chuyện hôm nay thông qua miệng của bọn họ sẽ truyền khắp giang hồ. Tuy hắn không nghe được những gì bọn họ nói, nhưng hắn biết những lời nói chẳng hay ho gì. Hôm nay thật là thất sách, hắn đã làm Đường Môn mất mặt rồi. Cái tin thiên tài Đường Môn này vậy mà không địch lại tuần sát sứ, chắc hẳn sẽ tạo lên một cơn phong ba nghị luận cho mọi người. Mặt của Đường Hải Sinh âm trầm, hắn vội vàng rời đi, một câu nói từ biệt cũng không thèm nói. Lâm Phàm lắc đầu, giang hồ nhân sĩ bản địa thật sự không có lễ phép. Đường Hải Sinh bị thua khiến cho một số giang hồ ẩn sĩ ban đầu còn muốn ngăn cản Lâm Phàm biểu hiện một chút phong thái cao thủ, lúc này tất cả đều trầm mặc, không dám có bất kỳ suy nghĩ gì nữa. Phong thái cái con khỉ, Đường Hải Sinh còn không phải đối thủ của người ta, bọn họ thì là cái đinh gì gì chứ, ngây ngốc đi đến tìm ngược sao? Không, ta còn chưa ngốc tới trình độ như vậy. Lâm Phàm nhìn về phía giang hồ nhân sĩ đằng xa, làm bộ nghiêm khắc nói, các người cũng muốn ngăn trở ta sao? Đám người kia hai mắt nhìn nhau, ngăn trở cái muội muội người, chúng ta chỉ là quần chúng đi xem, ngăn trở cái rắm à? Cả một đám đều điên cuồng lắc đầu. Lâm đại nhân, chúng ta chỉ đi ngang qua. Đúng vậy đúng vậy, đi ngang qua thôi. Nhân sĩ giang hồ cũng phân chia cao thấp, ví dụ như là Thiết Quyền Bang của Trần Thành, thời điểm hắn còn chưa tới Thiên Bảo Thành đã lăn lộn giang hồ rồi, khác hẳn với đám người này đi loạn lung tung xem náo nhiệt, đến cuối cùng vẫn lăn lộn không ra cái gì, một kết thúc chẳng có gì thú vị. Đến khi muốn rời xa trốn giang hồ, ngay lập tức tìm được một chức giáo quan ở trong bang hội, vừa có cách trải nghiệm giang hồ thi vị, vừa có chốn nương thân qua ngày. Những người này như là xem vận khí tốt, vận khí không tốt chính là phá hồi. Trong lúc vây xem náo nhiệt bị dư ba chấn chiến ngộ sát, ngay cả thi thể cũng không có người tới nhận. Đi ngang qua thì tốt, chứ bằng ta mời các người uống trà. Một ánh mắt của Lâm Phàm đã dọa đám người giang hồ nhân sĩ sợ hãi bỏ chạy. Rất nhanh, tin tức tuần sát sứ thiên cấp đi vào Thần Hí Cốc đã lan truyền ra ngoài. Tin tức Đường Môn Đường Hải Sinh ngăn trở đối phương, cùng đối phương phát sinh một hồi đại chiến, cuối cùng bại trận, dưới sức công kích của một đám pháo hồi cũng lan truyền ra ngoài. Một ít cường giả ngạc nhiên khi biết được tin này, hiển nhiên bọn họ không nghĩ tới đối phương lại có thực lực như vậy. Đường Hải Sinh là thiên tài Đường Môn, tu vi đạt tới tiên thiên cảnh, lại tinh thông các loại tuyệt học Đường Môn, vốn là một người rất khó đối phó, thế nhưng lại bị tuần sát sứ đánh bại. bọn họ cảm thấy chuyện này vô cùng khó xử lý. Kẻ kia không có ý tốt, thế nhưng những cao thủ bên này rất ít người có thể cùng Đường Môn, Đường Hải Sinh chiến đấu một trận, chứ đừng nói đến đánh bại đối phương. Rốt cuộc hy vọng chỉ có thể đặt trên người cao thủ tông sư. Thần Ý Cốc đúng là một cái sơn cốc, hoàn cảnh rất không tồi. Sản vật của sơn cốc phong phú, có rất nhiều thảo dược hoang dã sinh trưởng. Trong sơn cốc chỉ có vài tòa kiến trúc đơn giản, đó vốn là nơi cư ngụ của thần y. Nhưng bây giờ chất đầy người có khí tức giang hồ, thảo mãng. Bọn họ đều là những người đất từng chịu ân huệ của thần y, cho nên tới đây để trợ uy. Cũng có thể là bọn họ muốn đối nghịch với triều đình, bảo vệ vinh quang giang hồ của bọn họ. Lúc này, Mộ Long quỳ trước mặt của Mộ Thái Anh. Hắn không giải thích, cũng không cầu bảo hộ. Hắn chỉ bình tĩnh quỳ ở đó, phảng phất như muốn cáo biệt sư phụ mình một lần cuối cùng vậy. Hắn đã từ bỏ chống cự, cũng không muốn làm khó cho sư phụ. Ở trong lòng hắn, danh dự của sư phụ là quan trọng nhất. Đồ nhi, từ nhỏ vi sư đã dạy người hướng thiện, tử bi. Người học y vì hành y tế thế, vì sao ngươi lại giết như hại những người vô tội kia? Mộ Thái Anh vô cùng đau đớn. Thời khắc này tự như lão đã già đi nhiều lắm. Đau đớn vì sự tình của Mộ Long, khiến cho dung mạo của lão cũng trở nên u ám hơn bình thường. Đại bộ phận tiền bối trên giang hồ cũng không tin tưởng ngươi làm ra những chuyện đó. Ngươi hãy nói cho vi sư, rốt cuộc tại sao ngươi làm như vậy? Đối mặt với câu hỏi của sư phụ, Mộ Long cũng không có nói gì. Hắn chỉ hung hăng dập đầu, phảng phất như hắn không hề biết hoặc không hề liên quan đến chuyện đã xảy ra, cho nên hắn không có lời nào để nói. Nhưng thực sự hắn không dám nói ra. Hắn không dám cho bất kỳ ai, kể cả sư phụ hay những tiền bối giang hồ biết hành động đó của hắn chính là vì luyện chế đan dược. Một khi chuyện này lộ ra, dù không có quan hệ với sư phụ, nhưng nếu như bọn họ biết sư phụ đã dùng đan dược tạo thành từ vô số tính mạng người vô tội, thì nhất định sẽ có ảnh hưởng xấu tới danh tiếng của sư phụ. Nguyện vọng của hắn chỉ đơn giản là muốn sư phụ mình sống lâu một chút, mà không phải bó tay nhìn sư phụ rời bỏ hắn mà đi. Nghĩ đến từ nhỏ hắn cũng cùng sư phụ sống nương tựa lẫn nhau, lại nhớ tới sư phụ ân cần dạy dỗ hắn, hắn không có gì báo đáp, chỉ có thể làm như vậy. Hắn muốn đào sâu chôn chặt chuyện này trong lòng, cũng nghĩ mình làm vô cùng kín kẽ, sẽ không bị tuần sát sứ lần ra manh mối. Ai ngờ mọi chuyện lại vỡ lở. Hắn biết sư phụ vô cùng yêu thương mình, nếu mình cầu xin, sư phụ chắc chắn sẽ vì mình mà chống lại tuần sát viện đến cùng. Vì vậy, hắn tuyệt đối không thể cầu xin sư phụ. Có lẽ chính mình có thể sống, nhưng thanh danh cả đời của sư phụ cũng sẽ tiêu tan. Sư phụ suốt đời lưu giữ bản tâm của mình, không bao giờ làm điều ác, luôn tận tâm tận lực đối đãi với người bệnh, chỉ do mình nhất thời sơ sẩy làm ảnh hưởng tới bọn họ. Người không còn gì để nói hay sao? Người làm vi sư tức chết người mới cảm tâm có phải hay không? Mộ Thái Anh tức giận nói. Vị giang hồ tiền bối ở bên cạnh cũng nói. Mộ Thần Y, ngài đừng kích động, trước hết cứ nghe hắn nói đã. Người trẻ tuổi phạm sai lầm là điều rất bình thường. Công hiến của Mộ Thần Y trong giang hồ không ai mà không rõ, chỉ cần hắn làm sai biết sửa cũng không phải không thể tha thứ. Đúng vậy, lão bà chính là do Mộ Thần Y cứu. Thần Y có ân với ta, hơn nữa ngài chỉ có một truyền nhân, nếu bị tuần sát sứ bắt đi, không phải là tổn thất lớn với người trong giang hồ chúng ta sao? Đúng vậy, người nói rất có lý. Tất cả mọi người đều tán thành cách nói này. Trên thực tế, người trong giang hồ bọn họ cũng chẳng quan tâm tới tánh mạng của người bình thường, chỉ là Mộ Long làm quá lộ liễu, có lẽ lý do không chính đáng nên mới không dám nói ra ngoài. Nếu không có tuần sát sứ xen vào, hoặc không bị Thiên Cơ Các lôi ra ngoài ánh sáng, có lẽ chuyện này cũng chẳng tính vào đâu. Mộ Thái Anh chắp tay nhìn về phía phần đông giang hồ cao thủ nói: Các vị anh hùng hào hán, đứa nhỏ này ta đã ngậm đắng nuốt cay nuôi từ bé đến lớn, vốn định sau khi ta 100 tuổi sẽ để cho hắn kế thừa y bát của lão phu, nhưng mà giữa loại tình huống này, làm sao ta lại truyền y bát cho hắn nữa? Hắn là lão phu quá thất vọng rồi. Mộ Long biết thực sự sư phụ thất vọng, nhưng hắn cũng không hối hận. Nếu có thể làm cho sư phụ sống lâu vài thập niên, hắn cảm giác những gì hắn làm hết thảy đều đáng giá. Hắn biết hắn phải chết, chỉ có người chết mới có thể giữ kín bí mật này. Mộ Thần Y, chuyện này chưa chắc đã như những gì chúng ta thấy, nhớ đâu hắn có chuyện gì khó nói ra thì sao? Ngài cứ cho hắn một cơ hội hối cải. Về phần ở đây là tuần sát viện muốn mang hắn đi, chuyện đó chúng ta không thể nào buông tay mà kệ được. Đúng vậy, cho dù khiển trách cũng là Mộ Thần Y làm chủ. Vì giang hồ cao thủ vừa nói ra câu này, suy nghĩ trong lòng hắn cũng chính là không thể để cho truyền thừa của mộ thần y bị đứt đoạn. Nhưng giang hồ cao thủ bọn họ thụ thương là chuyện thường ngày, từ đó tới giờ đều phải dựa vào mộ thần y kéo dài tính mạng đó. Nếu không có mộ thần y, bọn họ chỉ có thể tới Dược Vương Cốc. Nhưng Dược Vương Cốc kia không phải ai cũng có thể đi vào, cho nên nói không có mộ thần y, những giang hồ cao thủ như bọn họ tỷ lệ chết tương đối cao. Mộ Long biết Tuần Sát Viện cử người đến đây, hắn không muốn đi theo Tuần Sát Sứ. Hắn là người trong giang hồ, coi như hắn làm sai thì cũng bị sư phụ hắn trừng phạt, không thể để đám người Tuần Sát Viện kia tới khoa tay múa chân được. Sư phụ à, kiếp sau mong được làm đồ nhi của người. Dứt lời, Mộ Long xông thẳng tới tảng đá gần đó. Hắn vô cùng kiên quyết, không có một chút do dự nào. Đồ nhi! Mộ Thái Anh hồ, nhưng lão không làm ra hành động gì. Nếu lão muốn ngăn trở, chắc chắn có thể ngăn trở, vậy mà lão lại đứng im không nhúc nhích. Ngay tại thời khắc này, một cỗ đao khí phá không mà đến, trực tiếp chấn nát tảng đá. Đường đường là nam tử hán, vậy mà lại tự mình đi tìm chết, chẳng phải chỉ giết vài người bình thường thôi sao? Cũng lắm thì... Một đạo thanh âm tục tằng hùng hậu truyền đến. Ngay sau đó những người thấy được mặt của đối phương đều biến đổi sắc mặt. Tống tiền bối. Tống tông sư. Đào bá Tống Vũ Đức chói lòa xuất hiện. Cao thủ vĩnh viễn đều là người xuất hiện sau cùng, hơn nữa nhất thiết phải xuất hiện đầy khí phách. Ánh mắt mọi người đều dừng cả trên người Tống Vũ Đức. Bọn họ cũng đều biết mộ thần ý của ân đối với Tống Vũ Đức. Hơn nữa bọn họ đã sớm biết đối phương sẽ đích thân đến đây. Có đối phương đến đây, bất kể chuyện gì xảy ra cũng không liên lụy được tới tôm tép nhãi nhép như bọn họ. Cho nên những người như bọn họ chỉ tới đây điểm danh một chút thôi, thuận tiện kết giao vài người, mở rộng quan hệ mạng lưới xã hội mà thôi. Chương 194. Bôn Lôi Thủ Văn Thái Lai, ta muốn ra ngoài. Mộ Thần Hy sửng sốt, không nghĩ tới Tống Vũ Đức mà tới kịp thời như vậy, hoàn toàn chính là thời điểm để ra tay. Không nghĩ tới một nghiệt đồ vậy mà kinh động đến Tống tông sư, thật sự là... Mộ Thái An ai án than một tiếng, đem đau lòng nhức óc thể hiện ra, ăn vào gỗ sâu ba phần. Tống Võ Đức nói: Mộ thần y cớ gì nói ra lời ấy, nếu như năm đó không phải mộ thần yêu cứu giúp thì Tống mỗ đây cũng không có thành tựu như vậy. Biết được việc này, ta liền vội vàng chạy đến. Chỉ cần lão phủ ở đây, Tuần Sát Viện cũng đừng nghĩ mang mộ tiểu thần y từ thần y cốc đi. Mọi người nghe nói liền dồn dập hô to: Tống tiểu mới nói rất hay. Nơi này là thần y cốc, là giang hồ, không phải là triều đình. Bọn hắn muốn quản giang hồ chúng ta, đừng có nằm mơ. Tống tiền bối ở đây khiến cho hắn có thể có đến mà không có về. Nhất định phải khiến cho hắn đầu tuôn máu tươi ngay tại chỗ, cho triều đình xem chút màu sắc. Theo Tống Võ Đức đến, mọi người giống như là có chỗ dựa, cả đám đều trở nên hết sức sôi nổi. Lúc này Mộ Long không nghĩ tới chính mình vậy mà không chết. Hắn nhìn về phía Tống Võ Đức: Tiền bối tông sư, đao thuật thiên hạ nhất tuyệt, đã từng lúc tuổi còn trẻ được sư phụ cứu chữa, đi vòng vo một vòng trở về Quỷ Môn Quan. Tiểu thần đi, rốt cuộc chuyện gì để ngươi nghĩ muốn tìm cái chết? Ngươi trẻ tuổi, ai sẽ không làm sai chuyện? Giết thì giết, hà tất phải tự trách? Ngươi cũng phải vì sư phụ của ngươi mà ngẫm lại. Hắn nuôi dưỡng ngươi không dễ dàng, mong muốn truyền y bát cho ngươi, ngươi chết thì xong hết mọi chuyện. Nhưng có nghĩ qua sư phụ của ngươi như thế nào không? Tổng Võ Đức khuyên giải, trong lòng nghi ngờ vô cùng. Tâm tính người trẻ tuổi bây giờ thật không tốt. Một ít chuyện quan trọng thôi mà đã như vậy. Nếu như là con của hắn có tâm tính yếu ớt như vậy, hắn đều có thể trực tiếp dùng một bàn tay đập tới, không nhổ đi mấy cây răng của hắn đều đã nhẹ dàng, nhẹ nhàng rồi. Đương nhiên trước mắt vị này là ái đồ của mộ thần y, hắn chỉ có thể lấy thân phận tiền bối khuyên làn, làm sao có thể động thủ thật. Ta... Mộ Long ngồi bệt trên mặt đất. Hắn biết hiện giờ tìm chết rất khó, nhưng mà hắn thật sự không muốn mang đến bất cứ phiền phức gì cho sư phụ. Tổng Võ Đức nói: Mộ thần y, ngươi cũng nói hai câu cho hắn nghe đi. Làm sai chuyện thì làm sai, nếu không thể vãn hồi vậy thì cứ kiên định bản tâm của mình. Chuyện giang hồ để giang hồ nói. Tuy có động thủ với bách tính bình thường thật có chút chớ chẽn, nhưng giết cũng đã giết, hối hận cũng vô dụng. Tiểu thần y mong muốn dùng mạng đền mạng, chẳng phải là người nói giang hồ chúng ta sợ Tuần Sát Viện bọn hắn hay sao? Hắn không biết chân tướng của mọi chuyện, nhưng cũng không có quan trọng. Giang hồ cùng triều đình bình thường đều không thể chung sống hòa bình. Mộ Thái An thở dài một tiếng, chuyện đã như thế hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Đồ Nhi, sao ngươi lại xúc động như vậy? Sai thì sai, sau này có bất kỳ sai lầm gì liền do vi sư tới gánh chịu cho ngươi. Theo người khác, đây là từ tình nghĩa sư đồ. Nhưng mà lúc Mộ Long nghe được, hắn sao có thể để cho sư phụ cao tuổi phụ trách về hành vi của hắn, để cho sư phụ khí tiết tuổi già khó giữ được. Có lúc hắn thật sự giận muốn đánh chính mình. Hắn do sư phụ nuôi dưỡng thành người, ý nghĩ giống hệt phần lớn người trong giang hồ. Giang hồ là giang hồ, triều đình là triều đình, riêng phần mình thì cứ lo tốt riêng phần mình, không liên quan đến nhau. Nhưng cho tới nay, lúc hắn chữa cho một ít hảo hán giang hồ, thường xuyên nghe bọn hắn nói đến chuyện tuần sát viện của triều đình, mưa dầm thấm đất, dần dần cũng có vẻ bất mãn với tuần sát viện. Bởi vậy hắn mới muốn cho tuần sát viện ăn một chút thiệt thòi, lại không nghĩ rằng tự mình hại mình. Ngay lúc hắn bị sư phụ một phen nói lại muốn đi tìm chết, tiếng kinh hô truyền đến. Hắn tới rồi, tuần sát sứ Lâm Phàm tới rồi. Khó lắm, có thực lực cam đảm. Một người một ngựa, không còn thứ gì khác. Thảnh thơi thảnh thơi. Một ít người trong giang hồ thấy Lâm Phàm đơn thương độc mã tới, cũng tràn ngập vẻ kính nể. Có gàn, có đảm lượng, còn rất trẻ, nghe nói là người làm công đạo trượng nghĩa. Chẳng quá đáng tiếc, vậy mà vì triều đình mà bán mạng. Đây cũng là chỗ nhân sĩ giang hồ có chút trơ trẽn. Lâm Phàm nhìn xem tình huống hiện trường, thật là rất nhiều người. Hắn đơn thương độc mã xông tới, đích thật là có chút cuồng vọng. Lâm Phàm lập tức đến ngay, hướng về phía trước mọi người đi đến. Bị một đám người nhìn chằm chằm, trong lòng thật sự có chút hơi khẩn trương. Các vị lần đầu gặp gỡ, các người khỏe không? Lâm Phàm cười ha ha chào hỏi. Đều là nhân sĩ giang hồ, về sau khẳng định phải trải qua thường gặp mặt, chào hỏi, trộn lẫn cho quen, không có bất kỳ tổn thất gì. Nhóm nhân sĩ giang hồ đã sớm dàn trận địa, sẵn sàng đón quân địch. Nghe được Lâm Phàm nói, cả đám đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Móa, con mẹ nó, ngươi có biết ngươi tới làm gì hay không? Vậy mà chào hỏi với bọn hắn. Xin nhỏ đi, chúng ta bây giờ là muốn chém chết người, thế lực đối địch, đừng làm giống như là rất quen thuộc. Lâm Phàm phát hiện ra từng đôi mắt có thần nhìn chằm chằm hắn. Ây, vị gia hỏa cầm đao kia có chút không tầm thường. Người khác nhìn không thấy, nhưng trong mắt hắn, đối phương bao phủ nồng đậm đao ý. Cổ đao ý kia ngưng tụ lại trong đao, chưa ra khỏi vỏ. Một khi rút đao ra thì tuyệt đối kinh thiên động địa, khiếp quỷ thần. Còn có vị lão giả kia, nhìn như là có chút tiểu tụy, nhưng nhìn từ trên nét mặt có thể phân tích ra, đối phương hẳn là thần y Mộ Thái Anh. Thoạt nhìn giống như là có chút già, nhưng dầu diếm sinh cơ lại rất nồng nặc, có chút vấn đề. Cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào trên người của Mộ Long. Khá lắm, ngắn ngủi mấy ngày không gặp, vậy mà tiểu tụy đến loại trình độ này, quả thật là bị uy thế của tuần sát viện dọa sợ. Biết tuần sát viện muốn tới tìm hắn, dù sao người phạm sai lầm đều sợ hãi sứ giả của chính nghĩa tới tìm đến tận cửa. Lâm Phàm nói: Mộ thần y, ngươi là tiền bối giang hồ đức cao vọng trọng, đồ nhi của ngươi ở bên ngoài giết hại bách tính, ta thân là tuần sát sứ, có trách nhiệm cần đưa hắn mang về thẩm vấn, hy vọng Mộ thần y có thể hiểu cho, giao người cho ta. Hắn cũng là từ bên trên thiên cơ các biết được Mộ thần y. Người trong giang hồ có đức cao vọng trọng, hành y tế thế, cứu người vô số. Tuy nói là giang hồ khách, nhưng loại người này cũng đáng để Lâm Phàm kính trọng. Cho dù không có chút e này, kính giả yêu trẻ chính là truyền thống mỹ đức, không có bất kỳ tổn hại gì. Nhóm nhân sĩ giang hồ trợ trận kêu gào, đối với Lâm Phàm chính là một trận nộ phân. Mùi thơm ngát tập trung vào toàn bộ không gian, rất nhiều người mắng, nhưng từ đầu đến cuối không có người nhảy ra. Có lẽ cao thủ ở bên người nhân sĩ giang hồ cũng có đảm lượng nhảy ra ngoài. Tiểu tử kia, ta khuyên ngươi tốt nhất là ngoan ngoan xéo đi, xéo đi khỏi nơi này cho ta. Nơi này là giang hồ, không phải triều đình của các ngươi. Bằng không đừng trách Bôn Lôi Thủ, Văn Thái Lai ta, Ngọc Thụ Lâm Phong đối phó với người không khách khí. Một vị nam tử trung niên ngạo nghễ giận dữ mắng mỏ lấy. Cơ bắp khỏe mạnh nói rõ hắn có chút thực lực, đồng thời còn vuốt vuốt mái tóc dài phiêu giật. Lâm Phàm nhìn đối phương, đây là một vị gia hỏa trung niên. Bôn Lôi Thủ, Văn Thái Lai, hắn là ai? Hà, ngay cả hắn mà ngươi cũng không biết sao? Hắn nhưng là gia hỏa hết sức sôi nổi, một bộ Bôn Lôi Thủ nhanh như là thiểm điện, có chút lợi hại. Tốt, nên nhảy ra giận dữ mắng mỏ tuần sát viện này. Văn Thái Lai nghe được âm thanh đoàn người nghị luận, rất là thỏa mãn. Hắn cảm giác mình đã xuất tấn đầu gió, không nói những cái khác, chỉ nói chờ việc này đi qua, người nào không lan truyền mỹ danh của hắn chứ. Hắn không có lý tưởng quá lớn, chỉ là nghĩ sau khi Sông Hạ uy danh hiển hách, được một vị tiểu thư nhà giàu nhìn trúng, trầm mê bên trong ôn nhu, từ đó vượt qua những ngày tốt không có chém giết. Mà bây giờ hắn cho rằng còn chưa đủ, quay người ôm quyền: "Mộ thần y, bốn đối thủ văn thái lai ta nhất định bảo vệ ái đồ của thần y, trừ phi đối phương dẫm đạp lên thi thể của ta." Nói rất là nghiêm túc. Lời này giống như là Lâm Phàm thường nói, không nghĩ tới lại có người lấy trộm. Lời này dẫn tới một mảnh hảo hán giang hồ gọi tốt, để lòng hư vinh của bôn lôi thủ văn thái lại đạt được thỏa mãn cực lớn. Xảy ra loại chuyện lớn này, tổ điều tra tin tức của Thiên Cơ Các đã sớm xuất động. Người ẩn giấu ở trong đám người này, tránh núp trong bóng tối, quan sát được tình huống xung quanh, ghi chép người đi vào nơi này đều là có ai. Bá Đào Tống Võ Đức xuất hiện chính là tin nóng. Mộ Long tìm chết chưa thành, được Bá Đào cứu cũng là tin nóng. Sau đó Lâm Phàm xuất hiện, một vị vô danh tiểu tốt vậy mà cũng dũng cảm đứng ra khiêu chiến với Lâm Phàm, cũng thuộc về loại tin nóng nhỏ. Căn cứ Thiên Cơ Các điều tra, hiện tại người đã thật không thể lừa dối. Không có số tin nóng bình thường đều khiến cho người ta thất vọng, nhưng bọn hắn lại phát hiện ra một loại chuyện quan trọng, chính là không có bất kỳ chuyện lớn nào, chỉ cần ghi chép chút chuyện xưa cường giả phong hoa tuyết nguyệt, bình thường cũng bán rất chạy. Theo bọn hắn nghĩ, cái này là giang hồ nhân sĩ ác thú vị, ai cũng chạy không thoát khỏi loại màu sắc kia. Lúc này Lâm Phàm híp mắt nhìn chằm chằm đối phương. Bôn lôi thủ văn thái lai, tên hết sức quen thuộc, nếu như vậy ngươi ra chiêu đi. Lâm Phàm liếc thấy đối phương đang ra oai, nếu như là người quen vậy thì phối hợp một chút, nhưng mà hiện tại hai bên cũng không nhận ra, phối hợp hắn ra oai bằng cái gì, khẳng định ở trước mặt đánh mới là lựa chọn chính xác. Trong lòng Văn Thái Lai có chút hoảng, hắn biết Lâm Phàm, cũng biết Lâm Phàm hạ gục Đường Môn, Đường Hải Sinh. Xong con ong rồi, Đường Hải Sinh kia là cường giả tiên thiên cảnh, ở bên trong tiên thiên cảnh bài danh người thứ 50, đó là tồn tại rất kinh khủng. Ngay cả Đường Hải Sinh cũng không phải đối thủ, hắn tự nhiên càng không phải đối thủ. Không được, tuyệt đối không được. Đến mức nhận sợ lại càng là chuyện không thể nào. Nhưng phàm là nhận sợ, hắn sẽ phải triệt để xéo đi khỏi giang hồ, thành trò cười của người khác. Tiểu tử này, ngươi đừng có cuồng vọng, ở đây đều là anh hùng hảo hán trong giang hồ, Bá Đao, Tống Tông Sư càng đích thân tới nơi này. Ngươi là người như vậy, phải xem ý tứ của Tống Tông Sư chứ. Văn Thái Lai nhìn thẳng vào Lâm Phàm, trực tiếp vứt nổi cho Tống Võ Đức. Hắn chỉ nói ra hai câu nói, hơi biểu hiện bản thân một chút thôi, không có ý tứ gì khác. Có một ít đám nhân sĩ giang hồ cho rằng Văn Thái Lai nói không có sai chỗ nào, nhưng có người phảng phất xem thấu trò vặt của Văn Thái Lai, trong lòng yên lặng mắng lấy, thật con mẹ nó thông minh. Ánh mắt rất là được, cuối cùng còn muốn toàn thân trở ra, hành động ra oai này rất là viên mãn. Văn Thái Lai cung kính đi đến trước mặt Tống Tông Sư. Tống Tông Sư à, triều đình khinh người quá đáng, còn mời Tống Tông Sư làm chủ. Tổng Võ Đức rất được lời, gật đầu. Hắn nhìn về phía Lâm Phàm, chậm rãi nói: "Là lão phu mời ngươi rời khỏi đây, hay là tự ngươi ngoan ngoãn rời khỏi?" Đối phương là tuần sát sứ thiên cấp của triều đình, là do hoàng thượng đặc phong, địa vị không phải bình thường. Nếu như hắn chém giết đối phương tại chỗ, triều đình chưa chắc sẽ khoan dung, chỉ sợ xuất binh vây quét địa bàn của hắn. Mục đích lần này là quát lui đối phương, mà không phải giết hắn ta. "Tống Tông Sư, giao Mộ Long cho ta, ta sẽ đi ngay lập tức." Lâm Phàm nói ra. Âm thanh Tống Võ Đức lạnh lùng nói: "Xem ra người không biết điều." Lâm Phàm gầm lên một tiếng: "Không biết tốt xấu chính là mọi người, vậy mà bao che hung thủ giết hại bách tính. Ta thân là tuần sát sứ, nếu như không thể vì bách tính đã chết đi đòi cái công đạo, cũng coi như có lỗi với quần áo ở trên người của ta. Giao hay không giao thì do ngươi, nếu như không cho thì chớ có nói nhảm, trực tiếp động thủ đi. Vừa vặn cũng biết là đao của Bá Đao Tống Võ Đức đến cùng bá đạo cỡ nào." Vừa nói xong, mọi người hiện trường đều liên tục kinh hô. Khá lắm, thật chính là khá lắm. Đây hoàn toàn chính là khiêu khích Bá Đao Tống Võ Đức, hoàn toàn không có bất kỳ đường lui gì. Bọn hắn cũng không biết số cuộc đối phương có dũng khí gì mà nói ra như vậy, vẫn cho rằng nhân sĩ giang hồ chúng ta không dám giết tần soát sứ của triều đình hay sao. Vẻ mặt của Tống Võ Đức dần dần âm trầm, tầm mắt trở nên lăng lệ, đã tức giận, cho thể diện mà không cần. Chương 196, một đào 999. "Đều lui lại!" thanh âm của Tống Võ Đức truyền đến, mọi người vội vàng tránh lùi. Bá đạo muốn động thủ, uy thế không phải tầm thường, khẳng định sẽ sinh ra dư bà. Một phần vạn bị lan đến gần, không ai có thể bỏ ra tiền thuốc men cho bọn hắn. Mọi người đều cười trên nỗi đau của người khác, nhìn xem Lâm Phàm. Người không biết tốt xấu, chọc cho bá đao tiền bối nổi giận. Bọn hắn đã sớm nghĩ đến kết quả, đó chính là tiểu tử này bị bá đao tiền bối đánh tẻ ra quần, kêu cha gọi mẹ xin tha mạng. Thuần sát sứ thiên cấp Lâm Phàm, Thiên Cơ Các đã sớm ghi chép, vốn cho rằng ngươi là người thông minh, không nghĩ tới lại là một tên vụng về. Tổng Võ Đức nói. Lâm Phàm phản kích. Vốn cho rằng bá đao Tống Tông Sư là một vị tiền bối rõ lý lẽ, không nghĩ tới vậy mà cũng bao che loại hung thủ phạm tội lớn ngập trời, quả thật là cá mè một nửa, không đáng giá nhắc tới. Trong chốc lát hai người đối chọi gay gắt, phảng phất như cỗ khí thế vô hình đang đụng chạm vào nhau. Người xung quanh cảm nhận được một loại áp lực lớn lao. Lâm Phàm không nghĩ tới lấy tĩnh chế động, Hiểu Chi dùng lý thuyết thuyết phục đối phương. Lão tử là tìm đến đánh, không phải tới nói lý. Không cần nhiều lời, gặp mặt liền mở ra tài năng lựa chọn của hắn. Tạo hình trước mắt của bá đạo Tống Võ Đức hết sức bá đạo, đạo trong tay rất lớn, thật giống như là đồ long bảo đao, dày, nặng, phong màng, loang thoáng có thể thấy cỗ đao khí quấn quanh ở trên thân đạo. Một đao này xuống đến tốc độ tăng bao nhiêu tiến độ đây, cũng không biết có đau nhức hay không, nhưng đau nhức thì đau nhức, tuyệt đối phải có kiếm được điểm tiến độ về. Bây giờ người hối hận vẫn còn kịp. Tổng Võ Đức cho Lâm Phàm cơ hội, hắn không nghĩ tới chuyện sẽ phát triển đến loại tình trạng này. Tiểu tử trước mắt này nói chuyện không được tốt lắm. Lâm Phàm nói, bây giờ ngươi nhường lại, ta cũng có thể nói rằng ngươi là vị tông sư tiền bối đáng kính nể trọng. Ngươi... Tổng Võ Đức hiểu rõ, không phải tiểu tử trước mắt này nói chuyện không dễ nghe, mà là hoàn toàn chính là do hắn có ý xấu. Hai vị xin dừng tay. Mộ Thần Y vội vàng ngăn cản, lúc đứng lên lung la lung lay. Sư phụ. Mộ Long thấy bộ dáng sư phụ như vậy, trong lòng rất lo lắng. Hắn thật lo lắng sư phụ có chuyện gì. Mộ Thần Y trầm thư, chuyện đến loại tình trạng này đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Nhưng hắn biết bá đao tuyệt đối sẽ động thủ. Nếu như lúc trước hắn chủ động mở miệng, có lẽ bá đao sẽ cho hắn mặt mũi mà không chấp nhận với Lâm Phàm. Chẳng qua Lâm Phàm khiêu khích đối phương như vậy, khiêu khích còn là một vị cường giả tông sư. Tông sư há có thể để người ta nhục nhã, không ra tay còn lan lộn như thế nào trên giang hồ. Mộ Thần Y, ngươi không cần thuyết phục, việc này đã không phải chuyện của Thần Y, mà là chuyện tôn nghiêm của bá đao tông sư ta. Lại dám cam đảm nhục mạ bá đao ta, thứ nhất định phải khiến hắn trả giá đắt. Tổng Võ Đức nhìn thẳng Lâm Phàm, cỗ khí tức ngập trời đều nhanh ngưng tụ thành thực chất. Đào trong tay hắn tản ra khí tức âm thành. Lâm Phàm nhìn Mộ Thần Y, sớm không nói, muộn không nói, nhất định phải đợi lúc triệt để chọc giận đối phương mới ra mặt, là có chút chậm chạp. Còn là cố ý xem trò vui sao? Không được rồi, không có quan hệ gì với hắn. Hiện tại mặt hắn tràn đầy đều là bá đao Tống Võ Đức, những người khác không có quan trọng. Người xung quanh đang hít thở. Có trò hay rồi, không biết tiểu tử này có thể chống lại bao lâu. Ta thấy là nhiều nhất một đao. Đã từng may mắn thấy Tống Tông Sư ra tay, một màn kia rõ ràng một một trước mắt khó mà quên. Một tòa núi nhỏ trực tiếp bị đánh nổ, khủng bố như vậy đấy. Đào ý như là biển cả, ta tu luyện đào pháp đây, lại một mực bị kẹt ở bình cảnh, may mắn đạt được Tống Tông Sư chỉ bảo, để cho ta hãm sâu bên trong đào ý của tiền bối. Một khắc này ta tựa như một chiếc thuyền nhỏ, tùy thời đều có thể bị đào ý của tiền bối hủy diệt, từ đó mà phá vỡ bình cảnh, đạt đến cảnh giới mới. Mọi người quàng tới ánh mắt hâm mộ. Khá lắm, lại còn ẩn giấu một gia hỏa được tông sư chỉ vào, thật sự chính là thâm tàng bất lộ. Tiểu tử bị mọi người nhìn có chút thẹn thùng, hắn không có nói thật, đó là ngẫu nhiên thấy bá đao xuất đạo, không kịp chờ đợi đem chính mình dung nhập vào bên trong cỗ đao ý kia, cuối cùng trong chốc lát bị thổ huyết, từ đó có chỗ tiến triển, chính là thuộc về đánh bậy đánh bả, hơn nữa còn thành công. Lúc này Lâm Phàm đứng chắp tay nhìn thẳng bá đao Tống Võ Đức, đã làm tốt chuẩn bị nghênh chiến. Trong đầu của hắn mô phỏng lấy tình huống một hồi, bị đánh bay, thổ huyết, ngã xuống đất, vân vân, sợ là không quá phù hợp. Đuổi theo bá đạo có chút không quá thực tế, kỳ phùng địch thủ dư cũng có thể biểu hiện một chút. Tổng Võ Đức phát hiện ra con mắt gian xảo của Lâm Phàm chuyển động, nhíu mày, tiểu tử này đang nghĩ âm mưu quỷ kế gì đây, nhưng lại không đè ở trong lòng. Bất kỳ âm mưu quỷ kế gì ở trước thực lực tuyệt đối cũng đều sẽ sụp đổ, không đáng giá nhắc tới. Hắn hết sức tự tin với đao của mình, cũng hết sức tự tin với thực lực của mình. Tiên thiên cùng tông sư khác biệt, tiên thiên cũng vẻn vẹn nội lực chuyển hóa thành chân khí, từ đó đạp chân vào hàng cao thủ. Nhưng đi đến tông sư chính là theo đuổi thiên nhân hợp nhất. Lúc này một cỗ đao ý hùng hậu từ trên người Tống Võ Đức bạo phát đi ra. Nhân sĩ giang hồ xung quanh phát hiện ra trong đao trong tay đang run rẩy, bọn hắn bắt lấy chặt chẽ, mặt lộ ra vẻ kinh hãi xem đạo thân ảnh hùng vĩ kia. Thật mạnh, chỉ dựa vào đao ý đã để cho binh khí bọn họ thần phục, đừng nói là động thủ, sợ ngay cả dũng khí đối mặt đều không có. Theo bá đao không ngừng ngưng tụ đao ý, chậm rãi giơ tay lên, hai tay giơ cao bảo đao, quần chúng vây xem kinh ngạc tán thán. Chẳng lẽ là nữ Tống tông sư thi triển chính là bá đao thất tuyệt trảm, đệ nhất tuyệt, nghe nói là uy thế của chiêu này cực kỳ mãnh liệt, một đao hạ xuống sợ là chỉ có thể lấy mạng của hắn. Hay, danh hảo bá đao há lại chỉ là hư danh. Mọi người đối với cái này chỉ trò nghị luận ầm ĩ. Đối với bọn chúng mà nói, loại trao đổi này đặc biệt có ý tứ, có thể làm cho bọn hắn có loại cảm giác tham dự vào trong đó. Chương 197. Chạm. Vừa dứt lời, bá đao Tổng Võ Đức trực tiếp đánh hung hăng đánh xuống một đao. Trong chốc lát đao mang khổng lồ hạ xuống đỉnh đầu của Lâm Phàm. Uy thế chiêu này hung mãnh, đao thế hình thành để cho rất nhiều người cảm thấy sợ mất mật. Thậm chí đối mặt với chiêu này, ngay cả dũng khí xuất thủ đều không có. Bọn hắn không biết đối phương chuẩn bị ngăn trở như thế nào. Đao khí cuồng bạo tuyệt đối sẽ đem hết thảy đồ vật xoắn thành mảnh vỡ. Lâm Phàm cũng không động đậy, hít một hơi thật sâu, lập tức dùng bản thân hắn làm trung tâm. Một cỗ kim quang tự như ánh mắt trời chói mắt từ trên thân thể bạo phát ra, ánh sáng chói lóa mắt, chói mắt chói lọi. Mọi người kinh hãi che mắt ngăn cản, khó có thể tưởng tượng rốt cuộc chuyện gì xảy ra, đạo kim quang kia đến cùng là cái gì. Đất rung núi chuyển, nồng đậm cho bụi vụt lên từ mặt đất. Tất cả mọi người muốn biết kết quả như thế nào. Một đào kia, một màn kim quang va chạm kia, đến cùng là kết quả như thế nào. Dần dần mọi người có thể thấy rõ tình cảnh trước mắt, lập tức sợ tè ra quần. Một đào, một khe rãnh lan tràn xuất hiện, phảng phất như khai thiên tích địa. Tất cả mọi người kinh hãi ngậm miệng không trả lời được, kinh ngạc tán thán lấy uy thế của bá đào. Mà càng để cho bọn hắn rung động là Lâm Phàm vậy đang ngạo nghễ đứng ở nơi đó như cũ, thoạt nhìn cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Lâm Phàm cúi đầu nhìn xem mặt đất ở dưới chân, đào thế trầm trọng nghiền ép tới, mang đến cho hắn áp lực rất lớn. Mặt đất dưới chân trực tiếp nổ tung, giống như là mạng nhện lan tràn đi về bốn phương tám hướng. Cứng cỏi, chữa trị ba loại đặc tính gia trì, dòng nước ấm hộ thể khiến cho hắn có thể gánh vác một đao này. Kháng suy yếu càng có thể làm cho hắn duy trì trạng thái đỉnh phong, cho dù thương thế cực nặng hắn cũng có thể biểu hiện ra như là người không có việc gì. Kháng tính cùng đặc tính giúp đỡ lẫn nhau, thủy chung khiến cho hắn đứng ở thế bất bại. Tăng lên, phẩm giai tăng lên, vậy mà đạt được một cái đặc tính không tầm thường. Cây khô gặp mùa xuân, chỉ là ý tứ từ mặt chữ hết sức dễ hiểu. Mà kháng tính có thể lựa chọn là khá ăn mòn, một loại kháng tính xuất hiện mấy lần cuối cùng vẫn lựa chọn cái này, xem như một loại có chút đáng tin cậy. Lúc này mọi người kinh hồ, hắn vậy mà chống đỡ được một đao của Tống tông sư. Không nghĩ tới chúng ta đều xem thường hắn, có thể hạ gục Đường Hải Sinh quả nhiên là có chút thủ đoạn. Đạo kim quang vừa rồi đến cùng là tuyệt học gì? Tuyệt học hoành luyện mà hắn tu luyện sợ là tuyệt học đỉnh phong của giang hồ. Mọi người nghị luận ầm ĩ, ngay cả những thám tử của Thiên Cơ Các đều rất khiếp sợ, không nghĩ tới vậy mà phát hiện ra bí mật như vậy. Thiên Cơ Các chỉ hiểu được Lâm Phàm một phía, chỉ biết hắn làm ra một số chuyện như thế nào, còn địa vị ở trong triều đình đối với võ học mà hắn tu luyện lại hoàn toàn không biết. Tổng Võ Đức nhíu mày, kim quang hộ thể, chẳng lẽ người tu luyện là tuyệt học trí cao Phật môn kim cương bất bại chi thân sao? Không đúng, kim cương bất bại chi thân hẳn là thân như kim đồng, tựa như là đồng nhân, ẩn chứa Phật lực, ngươi căn bản là không có. Cao thủ chính là cao thủ, liếc mắt đã xem thấu tình huống xong đó. Có ánh mắt đích thật là một môn tuyệt học hộ thể. Người muốn biết ta có khả năng nói cho người biết, cái này gọi là... Lâm Phàm nghĩ đến tên võ học thật là khó, đến cùng nên dùng tên gì lừa dối mới được. Được rồi, tùy tiện nói một cái là được, ngược lại chính mình cũng chưa chắc sẽ nhớ kỹ. Kim quang kiếp, chính là kim quang kiếp. Kim quang kiếp. Tổng võ Đức nhíu mày, tung hoành giang hồ lâu như vậy thì chưa từng nghe qua có tuyệt học như vậy. Hắn cũng hoài nghi không phải đối phương đang lừa dối hắn chứ. Nhưng có thể chọi cứng với thất tuyệt chẳng thì tuyệt không phải tuyệt học bình thường. Có lẽ thật chính là hắn nói bậy bại, không biết tên thần thông. Theo Lâm Phàm bộc phát ra tên tuyệt học mà hắn tu luyện, tất cả mọi người giang hồ đều ghi nhớ trong lòng. Ai không muốn thu hoạch được tuyệt thế võ học, nhưng là phải có cơ hội như vậy thì mới được. Hiện tại những thần thông tuyệt học kia đều bị một đám cường giả nắm trong tay. Bọn hắn muốn có được thần thông tuyệt học khó như lên trời. Hoặc là bái sư học nghề, hoặc là gặp vận may ngã xuống trở núi, gặp phải hang núi. Loại tình huống này cũng không phải là số ít. Trong giang hồ thường xuyên xuất hiện một chút gia hỏa gặp vận may này, rõ ràng không có bóng lưng địa vị, lại có thể ngã xuống sườn núi, gặp được kỳ ngộ. Thử nói xem có phải vận may hay không. Bà Đào Tổng Võ Đức dần dần ngưng trọng lên. Hắn hiểu rõ kẻ trước mắt này có chút năng lực, dám cảm đảm chống lại với hắn như vậy, rõ ràng chính là ỷ vào tuyệt học này. Nếu như có thể vẹn vẹn chỉ là như vậy, vậy còn thật không đủ. Có chút thủ đoạn, nhưng mới chỉ là vừa bắt đầu thôi. Bà Đào Tổng Võ Đức vùng đào hướng về phía Lâm Phàm, bảo đào trong tay hàn mang lẫm liệt, phong mang vô cùng, nhìn như một đao bình thường không có gì lạ. Loại bình thường này đều ẩn chứa một loại đao ý đáng sợ. Mấu chốt nhất là tốc độ vùng đào vô cùng nhanh. Trong chốc lát, ánh đao đẻ lên nhau, dùng hai người làm trung tâm, hình thành tràng khí đao ý, đều là ánh đao của Tổng Võ Đức. Mà Lâm Phàm tự như một chiếc thuyền con ở bên trong sóng lớn, đung đưa trái phải, đã triệt để bị che kín, không chỗ thối lui. Chiến đấu thật là đáng sợ. Mọi người thấy mê mẩn. Có thể thấy một trận chiến của cao thủ đúng nên là chuyện may mắn lớn của cuộc sống. Bại tướng Đường Hải Sinh đang đứng âm thầm quan sát lấy, vẻ mặt rất là ngưng trọng. Hắn tự biết mình bại là rất bình thường, đối phương vậy mà có thể giao thủ với tông sư, thì ra đã không phải hắn có thể đối phó. Một đao ban đầu kia, hắn để tay lên ngực tự hỏi, khẳng định không thể tiếp nổi. Coi như tiếp được thì dù không chết cũng bị tàn phế. Lúc này Lâm Phàm cao mày, hắn xem thường cường giả tông sư. Lúc là Tà Tăng đánh với hắn, hắn rất rõ ràng đã nhường, cho nên mới khiến cho hắn có loại cảm giác thành thạo điêu luyện. Mà bây giờ hắn chân chính cảm nhận được rốt cục là giá trị vũ lực của cường giả tông sư mạnh biết bao nhiêu. Chương 198. Muốn thi triển thần công cái thế. Tổng Võ Đức ngoại hiệu Bá Đào, thi triển đao pháp chính là cương mãnh hùng hồn, dùng lực phá địch, huống chi vùng đào tốc độ cực nhanh, đưa hắn hình thành vòng vây. Ánh đào lấp lánh, triệt để phong tỏa đường đi của hắn. Tuy nói mỗi đao đều không có như lúc trước một đao mãnh liệt kia, nhưng thẳng tắp tập trung, đao ảnh khó đoán, quá nhiều, thật sự là quá nhiều. Từng đao chậm rãi chém, hắn có thể chống đỡ, nhưng đao ảnh tập trung đối với hắn mà nói, thật là muốn mạng người. Với hắn mà nói, còn có chút không thể chống đỡ, tuyệt đối không thể để cho toàn bộ thế công như thế rơi vào trên người của mình, bằng không chắc chắn phải bị trọng thương. Đặc tính ảo ảnh xuất quỷ nhập thần, trực tiếp tăng nhanh tốc độ né tránh của Lâm Phàm, đồng thời còn lôi ra từng đạo bóng hình thực thể. Cái này khiến cho Tổng Võ Đức có chút kinh hãi. Hảo tiểu tử, lại còn có thân pháp huyền diệu như vậy, có năng lực như vậy, không xông ra uy danh hiển hách trong giang hồ, trở thành tiền bối được giang hồ kính ngưỡng, lại trở thành tuần sát sứ, chịu triều đình sai sử, thật sự là nghĩ quẩn. Ầm vàng, một đao bắn trúng, thân thể mạnh mẽ chống đỡ, nhưng tuyệt đối hắn sẽ không chống đao thứ hai, nhất định phải thủy chung nhớ kỹ mục đích tới nơi này. Mang đi Mộ Long là ngoài định mức, hùng hằng kiếm một đợt tiến độ mới là thật. Bây giờ lực lượng mỗi đao không đủ để khiến cho hắn tiến dài, khả năng cần ba đao nữa. Nhìn tốc độ của đối phương vung đao như thần, nghĩ thật không quan tâm nhiều, thật mạnh mẽ chống đỡ lấy mấy chục đao. Nhưng hắn sợ một khi làm như vậy thì tuyệt đối sẽ tàn, chẳng diện kia tuyệt đối hết sức mất mặt. Dù sao thì mặt mũi thì cho dù chết cũng không thể mất đi. Nhóm nhân sĩ giang hồ phê xem kinh ngạc vô cùng. Theo chiến đấu không ngừng trở nên kịch liệt, bọn hắn thật xem trợn tròn cả con mắt. Thật mạnh, thật sự là quá mạnh. Bà Đào Tống Tông Sư trong lòng bọn họ, đó là tồn tại khủng bố đến cực hạn. Nhưng mà là ai có thể nghĩ tới Lâm Phàm trẻ tuổi vậy mà có thể cùng tông sư chiến đấu đến loại tình trạng bây giờ. Đây là thâm pháp gì? làm sao thấy tựa như là sau khi người bị một đao chặt xuống mới biết là tàn ảnh vậy? Ai mà biết được chứ, rốt cuộc thì hắn có bao nhiêu loại tuyệt học vậy? Còn mẹ nó, các người xem xong trưởng khoán là cái gì kia? Nhưng vào lúc này, Lâm Phàm tay trái liệt diễm, tay phải sương lạnh, hình thành băng hỏa thái cực, hùng hằng va chạm với một kích đao của bá đao. Chân khí cùng lực lượng băng hỏa va chạm, hình thành trùng kích, làm ảnh hưởng đến mọi người vây xem. Đạo khí lan tỏa với bốn phía, đến gần cây cỏ toàn bộ đều bị chặt đứt, mà lại không khí xung quanh hai người giống như nhất thời băng lãnh, nhất thời nóng bỏng. Tất cả mọi người run như cây giấy. Thật đáng sợ, nếu như không phải lui ra xa, tuyệt đối sẽ bị ảnh hưởng đến. Tổng võ đức ngưng trọng, cúi đầu nhìn xem bảo đao trong tay, vậy mà bao trùm lấy tầng xương lạnh. Vận chuyển chân khí, trực tiếp chấn vỡ chút xương lạnh này. Đây là tuyệt học gì? Hắn nhìn không có hiểu, nhưng có thể cảm nhận được uy thế chiêu này rất khủng bố. Liệt diễm trí cường cùng xương lạnh trí âm, rất khủng bố. Nếu như không phải chân khí của hắn hùng hậu, sợ thật là đúng khó đối phó. Mà Lâm Phàm bị đánh bay ra ngoài, sau khi bạo lùi mấy bước, đạp một cước rời đi kình khí, mặt đất sau lưng lổ tung, một mực lan tràn mà đi. Tổng võ đức thở thắng sông lên, đối với hắn mà nói, chiến đấu cũng vừa mới bắt đầu mà thôi. Đào ý tung hoành, cực kỳ cường hãn. Lâm Phàm đi khắp ở trong đó, đem diễn kỹ tăng đến cực hạn, tình cờ đó đỡ một đào, đau nhức thì đau nhức, nhưng khi nhìn đến tiến độ tăng lên thì tâm tình của hắn thật sự rất tốt đẹp. Đồ nhi, ngươi xem một màn trước mắt, Tống tông sư vốn không nên bị liên lụy đến bên trong, nhưng mà bởi vì chuyện của ngươi phát sinh xung đột cùng triều đình tuần sát viện, ngươi cũng đã biết ngươi làm sai chưa? Mộ Thái Anh hỏi đến. Mộ Long cúi đầu nói, đồ nhi biết sai rồi. Mộ Thái Anh thở dài, thế lực triều đình khó có thể tưởng tượng, gần đây các loại chuyện của tuần sát viện đều nói rõ triều đình đã muốn động thủ với giang hồ, Tống tông sư vốn không nên tham dự vào, bây giờ là bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió. Nếu như triều đình muốn thu thập giang hồ, người đầu tiên bị thu thập chính là Tống tông sư. Người cũng đã biết lỗi của người liên lụy đến bao nhiêu người. Mộ Lòng yên lặng không nói, hắn biết sư phụ nói rất đúng, việc này đều là một mình hắn gây ra, là bởi vì hắn là đồ nhi của sư phụ, nên những người bị ân huệ của sư phụ đều đến trợ trận. Những người này là xem ở Mộ Long hắn sao? Không, vậy cũng không phải danh vọng sư phụ chậm rãi tích lũy được cả một đời, đến mức người ta phải nguyện ý ra tay giúp đỡ. Mộ Thái Anh thở dài một tiếng. Thôi thôi, Đồ Nhi, ngươi thử dịp lúc này tuần sát sứ không rảnh nhìn ngươi, ngươi mau mau chạy đi, từ nay về sau mai danh ẩn tích, không cho phép ngươi làm lại chuyện ác. Phụ thân không dạy con cũng là tội, vi sư như là phụ thân của ngươi, bây giờ ngươi phạm sai lầm, liền để vi sư tới lắng lại lửa giận của triều đình đi. Ý tứ của Mộ Thái Ảnh rất rõ ràng, vi sư ta chuẩn bị hy sinh chính mình, mở ra một con đường sống cho Mộ Long người. Trong lòng có chút bất đắc dĩ, Mộ Long trừng mắt, há có thể để cho sư phụ mình vì hành vi của hắn mà chịu tội. Hắn biết sư phụ nói là có ý gì, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không khoan dung xảy ra chuyện như vậy ở trong thế giới của hắn. Hắn biết người tuần sát viện tìm chính là mình, chỉ cần mình chết rồi, hết thảy đều sẽ có kết thúc. Phảng phất đã ra quyết tâm. Sư phụ bảo trọng. Tốc độ Mộ Lòng cực nhanh, một trưởng nộ đập thiên môn, khóe miệng của hắn há ra huyết dịch, đã ngã xuống đất không dậy nổi. Đồ nhi! Mộ Thái Anh bị thống kinh hồ. Tiểu thần đi, tiểu thần đi tự sát rồi. Từng đợt tiếng kinh hồ liên miên không ngừng. Tổng võ đức đang cùng Lâm Phàm giao thủ, nghe được thanh âm, một đao bước lui Lâm Phàm, tốc độ cao đi đến bên người Mộ Thần Y. Thấy Mộ Long đã ngã xuống đất, âm thanh tức giận nói, hồ đồ, thật là hồ đồ. Hắn động thủ với Lâm Phàm không phải là vì đánh lui đối phương, đảm bảo tính mạng của ngươi sao? Ngươi có mẹ nó vậy mà trực tiếp tự mình động thủ đánh chết chính mình, sao có thể ngu xuẩn như vậy? Hết tập 13. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Thank you, bye bye. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.